999 đến 1007. Chương 481, chưa có nói chuyện gì báo đáp tri ân, ngày sau. 1. Bùi Thiên Lan bởi vì tiến giai luyện hư lúc thọ nguyên có chút già nua, tăng thêm tâm lý nguyên nhân, dù là tại tiến giai luyện hư phía sau, cũng bất quá đem hình dạng biến thành trung niên bộ dáng, còn hơi có vẻ một số già nua cúi lưng. Giờ phút này, đem chính mình giả bộ thành Bùi Thiên Lan di hư tử, cuối cùng tại lộ ra nguyên hình. Phong thần như ngọc, vẻ mặt tuấn mỹ, thể phách thon dài, càng thêm ngoảnh đầu lượn lờ lấy một cỗ huyền diệu yêu dị khí tức, lộ ra tại pháp bào bên dưới cơ thể, càng có từng sợi đầy quang du tẩu thiểm thước, giống như thần nhân hàng thế. Không dùng lại đóng giả thành Bùi Thiên Lan dáng vẻ phía sau, hắn khí tức trên thân cũng bớt nhất trọng trói buộc, càng có tầng tầng mây mù yêu quái bồi hồi tại bốn phía, cấp người một loại khí tức âm lãnh. Giờ khắc này, nó một đôi trong con ngươi chìm nổi lấy tia sáng yêu dị, âm dương tại trong mắt giao hội, không ngừng hướng lấy bốn phía hư không nhìn lại. Này đôi âm dương mắt chiếu rọi phía dưới, bốn phía không gian thu hết vào mắt. Vùng hư không này trước có nó thi triển Tiên La thần thông đánh tan, lại liên tiếp có vài chục đầu luyện hư khôi lỗi, lục giai linh bảo nổ tung, phá toái không gian cũng chỉ là nhìn qua bình phục. Không gian phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Di hư tử chân đạp yêu vảy, tỏa hạ sinh ra từng sợi ngân quang như rắn trườn một loại hướng về phương xa hư không lan tràn đi qua, mở ra một đầu ngân sắc quang lộ. Có thể mới ra ngoài bất quá mấy trăm dặm, ngân quang ngay tại yên lặng hư không bên trên nổ thành vô số điểm sáng, bình phục hư không nhanh chóng nứt toát ra, từng mảnh phá toái không gian tạo thành cỡ nhỏ vòng xoáy. Có thể này vẫn chưa hết, bốn phía hư không lại một lần truyền ra tiếng rít, toàn thân tử khí khôi lỗi, lóe ra linh quang linh bảo, từ xa mà đến gần lần nữa đem di hư tử vây vào giữa. Không nói tiên đức, trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một vệt lệ khí. Đáng chết nhân tộc biết được nó tìm hiểu không gian, dùng đơn giản như vậy lại thủ đoạn hèn hạ, xáo trộn hư không ổn định, để nó vô pháp mượn nhờ không gian quy tắc trốn xa. Giờ phút này, di hư tử đột nhiên lại nổi lên một vệt xấu hổ. Nó lĩnh hội không gian quy tắc sự tình, cũng chính là ở nửa đường bên trong nhận ngư dược tộc chặn giết mới bạo lộ ra, thuyền độc mộc bên trên mấy người có nội ứng, cùng thực Bùi Thiên Lan ở giữa có liên hệ. Một cái chưa từng bị nó để ở trong mắt sâu kiến, lại ở phía sau màn nhìn xem nó lúc la lúc lắc, nghĩ đến chính mình hết thảy động tác đều tại thực Bùi Thiên Lan giám thị một cái, này như là bị khỉ làm xiếc một loại dáng vẻ, để nó tự tôn nhận lấy cực lớn làm nhục. Lục địa hắc. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, di hư tử liền nghĩ đến một mực run rẩy giả bộ đáng thương thân ảnh, nghĩ đến lục địa hắc dáng vẻ, nó lại có chút đắn đo khó định. Bất quá cùng Hoàng Hữu Đạo ba người so ra, ngược lại là lục địa hắc hiểm nghi lớn nhất, càng giống là gió lùa báo tin nội ứng. Giả mạo Bùi Thiên Lan, tiểu sử lại là chính nó. Tự cho là đúng thổ miết, bổn tọa để ngươi nhìn xem chân chính thiên địa sủng tộc là bực nào bộ dáng. Lệ khí, xấu hổ cuối cùng chuyển hóa làm sát cơ, di hư tử chân đạp yêu vảy, quanh thân pháp lực vận chuyển ở giữa, đã tuôn ra hắc bạch, năm màu, huyết hồng, u quang, rõ ràng được các loại tám loại khí tức, chỉ chớp mắt tự hội tụ thành một đoàn hừng hực quy tắc quang đoàn, như nước lũ đáp xuống yêu vảy thân bên trên. Yêu vảy nhận được kích phát phía sau, đã tuôn ra lít nha lít nhít phù văn tổ hợp ở giữa trưởng thành một đôi tím thẫm sắc cánh chim, từ cánh phía trên lôi hỏa ngập trời, phong cách cuốn thành phong bạo. Trong chốc lát, tím thấm cánh chim nhẹ nhàng nhoáng một cái, phong lôi thanh âm gào thét, di hư tử thân ảnh tại nguyên địa trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thiên thế giới tới thổ miết, ngươi cho rằng chặn lại ta thi triển không gian chi lực ta liền không có biện pháp ấy ư, bổn tọa còn trưởng phong lôi sắc. Di hư tử cười lớn một tiếng, hai con mắt tại lướt qua tứ phương thời điểm, mơ hồ thấy được nơi nào đó hư không bên trong có âm ảnh trùng điệp. Chính là chỗ này. Còn không có nhất chuyển không gian chi lực bóp thành không gian hai lớp, còn muốn tại trước mặt nó khoe khoang. Sau một khắc, tím thấm cánh chim dâng trào như lôi nháy mắt tức thì, trực tiếp xuyên qua vây quanh linh bảo cùng khôi lỗi phạm vi, đánh vào một chỗ hư vô chi địa. Giang giác. Này phiến hư vô chi địa bị phong lôi kích phá, bắn lên ngân sắc bọt nước văng khắp nơi, mà ẩn nặc tại hư vô không gian phía sau thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, tại phong lôi điệp ra bên dưới hóa thành cho bụi. Giả. Nhìn thấy phá hủy tại lôi quang bên dưới thân ảnh phía sau, di hư tử thân ảnh nhanh chóng lui lại. Ầm u u. Sát na, một mảnh màu sắc sặc sỡ lôi quang theo hư không bên trên rơi xuống, cuồng quyển lôi đình phô thiên cái địa hóa thành một mảnh lôi hải, không có cường điệu tại giết kích một chỗ, mà là tạo thành một mảnh quần công đại dương. Trong biển sấm sét, Di Hư Tử cuốn lên Nhật Nguyệt Đại Kỳ, Nhật Nguyệt Trường Hà cuốn ngược, đếm không hết âm dương hà nước cùng lôi quang đụng vào nhau, lại đồng thời vỡ ra. Một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng tạo thành kinh người dung chuyển, lại một lần nữa đem hư không xé thành mảng lớn phế tích. Có thể trên lôi hải công kích cũng không có hạ màn, lôi quang bên trong từng sợi năm màu kiếm mang diễn sinh, vừa mới bắt đầu ba động còn 10 phần yếu đuối, nhưng tại một nháy mắt tự tạo thành kiếm hải đại dương, phối hợp với lôi quang hướng lấy Di Hư Tử đâm xuyên tới. Vô số kiếm quang gào thét, không ngừng đem âm dương hà nước xoắn nát. Tại lôi quang cùng kiếm khí bên ngoài, từng đạo vô cùng to lớn cột sáng sừng sững mà tới, tạo thành một phương cửu cung ô vuông hình thái to lớn trận pháp hình thái. Cửu cung bát quái, ngũ hành vì nền móng, phong thiên tỏa địa, lôi kiếm đan sen, sinh sôi không ngừng. Đại trận bên trong, Di Hư Tử chân đạp yêu vảy, lân phiến bên trên phong lôi xí vai gào thét, phía sau còn có Nhật Nguyệt Đại Kỳ cuốn lên, đưa nó một mực bảo hộ ở giữa, không ngừng tại lôi quang kiếm vũ lấy đi xuyên, khi thì còn biết nâng lên hai con mắt, phóng xuất ra thần quang quan sát đại trận trận cơ vị trí. Ta pháp lực trèo chống không được bao lâu, không có khả năng tiếp qua dừng lại thêm bên dưới đi. Tiên La tộc có rất nhiều thần thông bí pháp không giả, có thể những này bí pháp đều cần Tiên La tộc đặc thù pháp lực tới thi triển, nó vốn cũng không phải là thuần huyết Tiên La, liên tiếp thi triển, trông chờ đạo thuật, thiên phách kích trận thuật, chờ Tiên La bí thuật, đối tự thân tiêu hao rất lớn. Chiến quả đúng là có, duy chỉ có không nghĩ tới bố trận người vậy mà bố trí nặng như vậy trận pháp, đến mức không gian kịch liệt phá toái, vô pháp xuyên không trốn xa. Càng quỷ dị là kia chuyển thế tu sĩ phía sau cấp nhất kiếm, phóng xuất ra một cỗ để nó thần hồn tê tê dại dại, có chút trầm luân khí tức, nếu không phải Tiên La thần hồn huyền diệu, đã sớm muốn trầm luân bên dưới đi. Này tu ẩn giấu ở chỗ tối không ngừng mượn nhờ trận pháp, nói rõ này tu cảnh giới không cao, nhiều lắm là luyện hư trung kỳ, không dám mặt chính cùng ta giao thủ. Phong lôi, phá trận. Vừa nghĩ đến đây, Di Hư Tử thân ảnh cùng Nhật Nguyệt Đại Kỳ tương dung, dưới chân yêu vảy cánh hướng lấy hai bên dọc theo mà ra, cuốn lên vô biên phong lôi tạo thành một cái xoay tròn bay cánh, kích diệt đếm không hết lôi quang kiếm vũ, thoáng cái đem trận pháp xé mở một cái lớn vết nứt. Xuyên thấu qua xé mở trận pháp vết rạn, nó thấy được từng tòa sông lên tận trời trận làm dạng dỡ trụ. Chương 481, chưa có nói chuyện gì báo đáp tri ân, ngày sau. 2. Chỉ liếc qua một cái, Di Hư Tử tự nhìn ra đây cũng là một tòa cỡ lớn tổ hợp trận pháp. Cái này khiến nó tâm tư càng thêm âm trầm xuống. Trận pháp nghèo cực thiên địa vận chuyển chí lý, hiểu rõ thiên địa quy tắc mà diễn sinh, dù là lúc trước Tiên La tộc đối diện trận pháp thời điểm, cũng phải ứng phó cẩn thận. Tóm lại, trận pháp gì gì đó ghét nhất. Ngươi làm sao không dám ra tới đường đường chính chính đánh một trận đâu. Ta không dễ chịu, trận pháp như thế thôi động lên tới, người thi pháp cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Trước phá ngươi một chỗ trận cơ, nhìn xem chân thân giấu ở nơi nào. Giờ khắc này, Di Hư Tử hai con mắt lại một lần nổi lên quỷ dị trùng sáng, bất quá tại vận chuyển quá trình bên trong trùng sáng sáng người huyễn diệt mấy lần nó đưa ra hai tay ôm lấy đầu. A, à, thật mạnh trầm luân lực. Thần niệm hải bên trong mông lung u quang như dây tóc quấn quanh ở thần niệm trên người tiểu nhân, để suy nghĩ xuất hiện trệ đợi, một lần nữa lấy lại bình tĩnh, Di Hư Tử trong tròng mắt trùng sáng như thiểm điện đánh xuyên mà ra. Xé mở trận pháp treo lơ lửng giữa trời yêu vảy một lần nữa trở lại dưới chân của nó, mang theo nó từ phía sau theo sát mà đi. Trận cơ phá toái, trận pháp tất nhiên dung chuyển, chính là trận pháp sư vị trí dễ dàng nhất bại lộ thời khắc. Phốc, kỳ quái nhãn thuật phá không đánh vào một đạo năm màu trận cơ phía trên, trong chốc lát đếm không hết phù văn nổ bể ra tới, thiếu một chỗ trận cơ trèo chống đại trận quả nhiên đung đưa kịch liệt lên tới. Lôi kiếm tại trong trận pháp cuốn ngược, va chạm nhau lên. Ngay tiếp theo cái khác mấy chỗ trận cơ đều không ngừng lắc lư, phác họa ra tới trận pháp đường vân cũng bắt đầu xuất hiện nứt toác. Thổ miết, tìm tới ngươi. Ngươi sớm đã biết ta không gian quy tắc nhất chuyển, còn dùng dấu tại không gian hai lớp bên trong tiểu thủ đoạn quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Khống chế lấy yêu vảy lượn vòng mà lên, Di Hư Tử phía sau đại kỳ cuồn cuộn, Nhật Nguyệt đường vân chợt theo cờ xí bên trên bay lượn mà ra, đón gió căng phồng lên thành thái dương cùng thái âm song tinh đều hiện tràng cảnh. Nhật Nguyệt cùng sáng, hai loại quang trạch diễn sinh ra ánh sáng khuếch tán, lẫn nhau xoay tròn lấy phá tan phá toái trận cơ phù văn, thoáng cái tựu đâm vào trận pháp bên ngoài một chỗ hư không chi địa. Nhật Nguyệt phá vỡ hư không, một mảnh phù văn nổ tung, trong đó còn lóe lên mấy cái tiên thiên khí tức phù văn, một khi xuất hiện bốn phía hư không ong ong rung động, còn có điện quang thiểm thước. Phá vỡ không gian hai lớp bên trong, một đạo toàn thân tản ra tử khí thân ảnh, chợt ngẩng đầu. Khô quát thủ chỉ giơ lên, học lấy vừa mới di hư tử ngữ khí, thanh âm kẹp kẹp. Thổ miết, tìm tới ngươi. Thanh âm muốn nhiều trà tựu có bao nhiêu trà, còn dùng cứng ngắc thủ chỉ siết cái tay hoa. Có thể nói là cực điểm trào phong. Tùy theo, thân ảnh phá hủy thành hư vô, lại có mấy cái tiên thiên phù văn chợt hiện. Ken két. Yêu vảy bên trên, di hư tử nắm đấm nắm chặt, theo nó tại thương thiên cảnh xuống tới đằng sau, đã hơn 1000 năm chưa từng có như vậy tâm tình chập chờn, càng không có nghĩ như vậy vội vã cắt thủ tiêu một cái tu sĩ. Này nữ biểu tử, quá trà. Giấu đầu lộ đuôi, đây chính là người bản sự sao. Di hư tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, so với trận pháp công kích, trà nói trả lời kẹp tiện hóa thanh âm, càng làm cho nó khí tức bạo động. Thanh âm này có thể so thần hồn đao nhọn, đâm vào trong lòng của nó. Đúng a, kẹp kẹp thanh âm tại bốn phía hư không vang dội lên. Thổ miết, tìm tới ngươi. Thổ miết, tìm tới ngươi. Thổ, im ngay. Di hư tử giận dữ, trong mắt lệ khí lơ lửng đầy mà ra, ngay tiếp theo tuấn mỹ dung mạo đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Bổn tọa nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Ầm u u. Từng đạo phong lôi tại di hư tử thôi động bên dưới theo yêu vảy bên trên quét sạch mà ra, như cuồng phong mưa lớn một loại quét xuống đến chuyển ra thanh âm vị trí. Mỗi một chỗ đều có một cái khô quát khôi lỗi phá toái thành hư vô, tiện đường lưu lại mấy cái tản ra tiên thiên khí thức phù văn. Muốn nói này mấy cái tiên thiên phù văn, cũng là có lai lịch. Phía trước thanh chọc triều tịch thời điểm, tại thiên thanh triều tịch hồ thời điểm không phải đụng phải một cái khác trận pháp lão âm bỉ sao. Không sai. Này khí tức liền là vị này không nổi danh trận pháp sư. Trận pháp như thế tạo nghệ, phóng nhãn tại toàn bộ quân thiên cảnh gần như vô suất kỳ hữu. Nhiều tốt trận giúp, nếu không phải vận khí tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Đối Thẩm Luyện tới nói, hắn cùng vị này chưa biết trận pháp sư quả thực bạn tri kỷ đã lâu. Cho tới thời khắc này hắn, sớm tại ngoài vạn dặm một chỗ vẫn thạch phía trong nằm sấp, mà trưởng khống trận pháp tu sĩ. Tự nhiên là Hoàng Hữu Đạo Ba nói thật cũng không phải sợ hãi cái này tuấn mỹ tu sĩ, này tu trừ tại bộ dáng bên trên vẫn được, có thể cợt nhả qua hắn. Đương nhiên là có nói chuyện một, này tu nội tình thật sự là quá hùng hậu, theo hắn thân bên trên cảm ứng được 8 loại quy tắc chi lực, cái này cũng chưa tính không gian chi lực. Đầy đủ 9 loại quy tắc chi lực. Phải biết tiên linh giới luyện hư tu sĩ gần như chung nhau chuẩn tắc, liền là nhiều nhất lĩnh hội 3 loại quy tắc sau đó tiến hành dung hợp. Miễn cho thiên kiếp phát sinh dị biến. Có thể này tu tìm hiểu ba cái ba, này hoàn toàn là không đem hợp đạo thiên kiếp để ở trong mắt. Kinh người hơn chính là 8 loại quy tắc chi lực giữa lẫn nhau đều có dung hợp, phải biết cho dù là Thẩm Luyện đối với quy tắc dung hợp, cũng là theo ngũ hành đến âm dương như vậy tới lĩnh hội. Muốn quy tắc dung hợp thuận lợi, chọn lựa giữa lẫn nhau có liên hệ quy tắc, đây cũng là tu sĩ thường dùng nhất phương pháp. Thoáng cái dung hợp 8 loại quy tắc chi lực, hợp đạo lão tổ cũng không có như vậy lớn hứng thú, đoán chừng là không gian quy tắc vừa mới lĩnh hội không lâu, vì vậy mới không có cùng cái khác 8 loại quy tắc hòa vào nhau. Ngoại trừ 9 loại quy tắc chi lực bên ngoài, một cây âm dương đại kỳ hẳn là bản mệnh pháp bảo, hắn bên trên âm dương quy tắc khí tức đạt đến tam chuyển, còn lại quy tắc chi lực cũng đạt tới nhị chuyển cảnh. Thẩm Luyện tự xưng là chính mình thiên phú đã không tệ, có thể này tu chẳng lẽ lại não tử bên trong toàn bộ là thiên phú. Lợi hại nhất kia là dưới chân khối kia lân phiến, nhìn như khí tức không mạnh, kỳ thực hẳn là một đầu thất giai đại yêu tôn trên thân yêu vảy, lân phiến bên trên hiện đầy lít nha lít nhít hậu thiên luyện chế phù văn, chính vì vậy mới có thể bị này tu trưởng khống. Quy tắc, linh bảo, lại có liền là pháp thuật, một đôi cẩu nhãn quả thực mạnh bốc khói. 5-6 tòa tổ hợp trận pháp, liền xem như phía trước tiên cung Doãn trưởng lão tới, muốn cưỡng ép bài trừ cũng phải tốn nhiều sức lực. Có thể này thẳng tắp tiếp một cái cấp làm phá toái, ngay tiếp theo đem hư không đánh ra mảng lớn dung chuyển. Đây là nhà ai hoa tử, mạnh đến mức không còn gì để nói, khó trách cảm mạo xung Bùi Thiên Lan, dám đem Chu Trường Thanh cướp đi, thật sự là quá nắm chắc khí Thẩm Luyện dự tính nếu không vận dụng trận pháp, chỉ dựa vào bản thân pháp thuật tuyệt đối không phải này ra hỏa đối thủ, đương nhiên như vận dụng ba hợp một pháp. Thuật lời nói, vậy liền không nhất định. Này tu thân bên trên pháp lực là có khác với nhân tộc, còn dung hợp người, yêu còn có mạc danh khí tức, chính là này cũng mạc danh khí tức, để hắn đối quy tắc chi lực sinh ra cường đại cảm giác hòa hợp. Có thể cùng hắn ba hợp một pháp lực so ra, vẫn là kém một chút ý tứ. Một thân pháp thuật, quy tắc, bảo vật, hoàn toàn đem cùng giai đạp tại dưới chân, liền xem như quân thiên cảnh luyện hư đại viên mãn tu sĩ, đụng tới cũng phải liên tiếp ăn quả đắng. Chương 481, chưa có nói chuyện gì báo đáp tri ân, ngày sau. 3. Thổ miết, tìm tới ngươi. Vùi ở động phủ bên trong, Thẩm Luyện Học lấy Loan Loan dáng vẻ, trả nói trả lời tiếp tục mở miệng chào phong. Muốn nói tiên linh giới pháp thuật ngàn vạn, vẫn là phải thuộc tính miệng pháo mới đứng đầu vô địch. Kẹt ở trong trận pháp tuấn Mỹ tu sĩ mặt đều tức tái xanh, hiện tại liên tiếp xuất thủ oanh kích các nơi, một bộ có chút mất đi lý trí dáng vẻ. Liên tục thi triển ra đa trọng đại thần thông, này tu sở cũng tiêu hao không sai biệt lắm, vài câu miệng lưỡi sự tình, liền có thể để người bạo tẩu phạm sai lầm, miệng pháo pháp thuật danh phó kỳ thực. Lăn ra đến. Di hư tử gào thét, lôi cuốn lấy âm dương chi lực lại một lần oanh mở một mảnh hư không, có thể chân trước vừa mới oanh mở, đi phía sau phía trước phá toái trận cơ chỗ, tản ra phù văn lại một lần gây dựng lại lên tới. Huyền diệu tiên thiên phù văn có được bản thân tu bổ tác dụng, nhìn như lung la lung lay cửu cung trận pháp, có ngũ hành tuần hoàn tương sinh làm nền, nếu không thể thoáng cái đem ngũ hành toàn bộ đánh tan, tựu vô pháp triệt để phá vỡ nơi đây trận pháp. Thổ miết, tìm tới ngươi. Thổ miết, tìm tới ngươi, thanh âm tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, Di hư tử hiện tại cảm giác nó liền thổ miết đều không bằng. Lăn ra đến một trận chiến. Không lăn, ầm ầm, kéo kẹt, ken két, thanh âm bên trong, tiếng gầm gừ phẫn nộ thanh âm không ngừng. Bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm để nó phát điên, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ tu. Trận pháp sư, lão âm bỉ hai tầng thuộc tính, quả thực khó chơi muốn chết. Xông lên lại không xông ra được, đánh lại bắt không được người, còn bị cực điểm trào phúng, Di hư tử đôi môi run rẩy trắng bệch. Nó thi triển ra phá trận thủ đoạn, đủ để đem luyện hư viên mãn tu sĩ đánh nát, có thể hết lần này tới lần khác không thấy được bố trí trận pháp người. Có thể trưởng khống tiên thiên phù văn trận pháp, này tu trận đạo thiên phú sợ là đạt đến một cái kinh khủng tình trạng, như vậy tu sĩ vậy mà trơ mắt nhìn chính mình giả trang nó, Di hư tử không duyên cớ sinh ra một tia sợ hãi. Thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là lại có thiên phú lại âm hiểm. Lăn ra đến. Một lát sau, Di hư tử trong tròng mắt lệ khí lần nữa dâng lên, toàn thân chỉ còn lại ba thành pháp lực gào thét lặn vào đến yêu vảy bên trong, lần nữa đánh phía trận pháp. Ầm ầm. Ầm, ầm, nhật nguyệt đại kỳ bay phất phới, hóa thành trường hà đem khắp thiên lôi kiếm quét dọn không còn, phong lôi xí vai xẹt qua trời cao đem trận pháp lần nữa xé mở một đạo miệng lớn tư thế, cuốn lấy Di hư tử xông về bên ngoài. A, à, tại Di hư tử sắp xông ra trận pháp một khắc, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cuốn lên nhật nguyệt đại kỳ chập chờn, dài tại yêu vảy bên trên cánh phong lôi nhảy lên, thân ảnh lung la lung lay giáng xuống. Trong chốc lát, đầy trời lôi hỏa kiếm khí như là trường hà chút xuống, đối Di hư tử điên cuồng hạ xuống. Phốc phốc, lôi hỏa đánh bay nhật nguyệt đại kỳ, vỡ ra phong lôi xí vai phòng ngự, quán trú tại Di hư tử trên thân, nó trong tròng mắt bị một đoàn thanh quang bao phủ, muốn điều động pháp lực tới phòng ngự, lại phát hiện thần niệm nhận lấy trở ngại, đến mức chậm một nhịp. Lục giai lôi hỏa, thiên kiếm trận pháp hình thành công kích, giờ phút này thiết thiết thực thực tự mình cảm nhận được. Trong chớp mắt, trên thân thể liền biến thành một mảnh cháy đen, lỗ kiếm dày đặc toàn thân, hộ thể yêu vảy bên trên cánh tán đi, đại kỳ cuốn lên đập xuống ở trên người. Phốc, một tiếng ong ong, cháy đen trên thân thể, một đoàn mông lung tản ra nhiều loại sắc thái hồn yên dâng lên, lung la lung lay hướng lấy hư vô bên trong phi đi. Thân thể đầu bên trên, rõ ràng mịt mờ ánh sáng thiểm thước, tản mát ra kỳ quái khí tức. Ầm u u, trong chốc lát, hư không bên trong diễn sinh ra được ba đám năm màu pháp lực, hợp nhất phía sau hóa thành một thanh trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang, hướng lấy cháy đen thân thể chém giết. Xì, rồi, một tiếng, còn không có hoàn toàn tán đi sinh cơ huyết thủy bắn tung tóe mà ra, cháy đen thân thể từ đầu đến chân bị chém thành hai nửa, lăn xuống yêu vảy bên ngoài. Thương thương thương, càng mã hóa hơn bố như mưa kiếm khí, hóa thành một đoàn năm màu kiếm vụ đem chém thành hai nửa thi thể, triệt để cắt thành một mảnh huyết tinh nát nhục trận pháp trên không lôi hỏa cuồn cuộn, trộn lẫn hừng hực hỏa diễm thiên lôi bổ xuống dưới, đem vỡ thành miếng thịt thân thể thiêu thành cho tàn. Chỉ lưu lại một mảnh yêu vảy, một cây cờ lớn. Ầm u u, có thể đầy trời lôi hỏa kiếm quang cũng không có đình chỉ, như trước như cuồng phong sậu vũ đồng dạng tại trong trận pháp vừa đi vừa về quét sạch. Vân Tiêu đạo hữu, ngươi nhìn người đã bị ta trận pháp đánh chết, có phải hay không đem luân hồi chi vật lấy ra cấp ta nhìn một chút? Vọng Thư ghé vào, Chu Trường Thanh, bên người mở miệng, thanh âm cùng Thẩm Luyện giống nhau như đúc. Giờ này khắc này, Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương hai người bồi hồi tại trận pháp bên ngoài, phòng bị khả năng bởi vì động tĩnh mà đánh tới tu sĩ. Còn như Hắc Nhai nhưng là vây ở một chỗ tiểu hình trong trận pháp. Phổ phổ thông thông lục giai hạ phẩm trận pháp, chỉ có đơn giản trói buộc tác dụng, có thể Hắc Nhai lại ngồi chồm hổm ở trong trận pháp ở giữa, một điểm không có muốn động đậy ý tứ. Chu Trường Thanh, ánh mắt như trước ngốc trệ, tựa hồ không có nghe được vang dội tới lời nói. Bất đắc dĩ, Vọng Thư chỉ có thể khởi thân tiến đến trước mắt bắt đầu dở trò, phía trong sờ sờ bên ngoài sờ sờ, đến cuối cùng trực tiếp dùng tay căng ra, Chu Trường Thanh, mí mắt, hung hăng đối mặt lên tới. Trong chốc lát, ánh mắt đờ đẫn, Chu Trường Thanh, trong con ngươi, một vệt thanh quang quanh quẩn lên tới, lít nhà lít nhít nhỏ bé phủ văn sen lẫn phác họa thành một tòa xưa cũ thạch môn. Thạch môn ngoài mặt phủ đầy xưa cũ vết dạn, quanh quẩn lấy từng vòng mông lung ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, ẩn thân ở phương xa Thẩm Luyện tựu bị định trụ, thần hồn thật giống như bị hút vào một dạng, tiến vào một mảnh thần niệm hải bên trong. Mông lung thanh sắc đai lưng ngọc vần quanh, như bầm đen sắc bảo thạch hồn lực bên trên một sợi u quang sáng lên, rõ ràng được chợt hiện, biến thành, chu vi độ dài. Xanh, dáng vẻ, sư đệ, người không ngoan, vi huynh nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Không phân rõ nam nữ thanh âm vang lên theo. Tại, Chu Trường Thanh, đối diện, Vọng Thư, hình dạng thần niệm hiển hóa ra ngoài. Đạo hữu nhận lầm người, ai là ngươi sư đệ, xin gọi ta Vọng Thư lão tổ. Mấy ngàn năm không gặp, liền chân thân cũng không dám đến đây, nguyên lai là cảm tình nhạt. Xanh ô sắc bảo thạch bên trên hồn quang lại hơi lóe lên, Chu Trường Thanh, dáng vẻ sụp đổ xuống, thay vào đó là một cái hình dạng cùng, Vọng Thư, giống nhau đến mấy phần nữ tu bóng dáng. Nâng lên ống tay áo che mặt nức nở. Ngươi chuyển thế trở về tinh thần phân liệt rồi. Vọng Thư, nhíu mày. Nhìn tới vẫn là thiếp thân sai, Thẩm đạo hữu có thể tới đưa ra viện thủ cũng đã là thiên đại ân tình, là thiếp thân cưỡng cầu. Nữ tu hư ảnh lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng cũng không có nước mắt, thiếp thân đã không phải là cái kia một giới chân linh, chỗ nào còn có thể biết được Thẩm đạo hữu người ở phương nào, Thẩm đạo hữu hiện tại có thể an tâm a. Không có quan hệ. Thiếp thân một cá nhân cũng có thể. Ngươi điên rồi. Ha ha, ta trà không trà. Sau một khắc, vừa mới còn nước mắt thút thít này hư ảnh, thoáng cái che miệng cười khanh khách. Vẫn là các ngươi nhân tộc tâm nhãn tử nhiều, đủ ta học tốt lâu. Nói xong, hư ảnh cong ngón búng ra, một mai lóe ra bầm đen sắc thạch đầu bay lượn mà ra, trực tiếp hạ xuống, Vọng Thư, trong tay. A, cấp ngươi. Biết rõ ngươi có một cái phân thân tìm hiểu luân hồi quy tắc. Tự bánh xe phụ hồi bên trong mang về khỏa này luân hồi tam sinh thạch, người thích hợp dùng A, hẳn là có thể giúp người đem luân hồi lĩnh hội đến tam chuyển cảnh. Theo trong trà trà khí, cổ linh tinh quái, lại đến chân tình lộ ra, ba loại tâm tình một mạch mà thành, luân hồi tam sinh thạch đã nắm vào Thẩm Luyện trong tay. Chương 481, chưa có nói chuyện gì báo đáp tri ân, ngày sau. 4. Vọng Thư bộ dáng thần hồn cũng thay đổi thành hắn bản tôn bộ dáng. Đừng hiểu lầm. Đây là ngươi giúp ta vào luân hồi tạ lễ. Mông lung hư ảnh dáng người cao gầy, dung mạo bị thanh quang một lần nữa bao phủ lại, biến thành thấy không rõ lắm dáng vẻ. Không cần nhìn, ngươi muốn xem dạng gì dung nhan, ta cấp ngươi bóp ra đến. Mắt thấy Thẩm Luyện nhìn mình chằm chằm mặt mãnh nhìn, phân tiêu mũi chân một điểm, hai tay chắp sau lưng, đung đưa thân thể dựa vào đến đây, nói ra, nhưng mà, ta cảm thấy dạng gì mỹ mạo ngươi cũng không cần đến, Thẩm đạo hữu. Phi thăng như vậy nhiều năm ngươi ăn mặn không có, ta nhớ được năm đó. Nói xong, còn đưa tay tự muốn nắm một cái. Tới, ta kiểm tra một chút. Thẩm Luyện đưa ra một đầu ngón tay, chống đỡ lại gần đầu. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ngươi Vân Tiêu đạo hữu nha. Nói xong nữ tu giơ lên khuôn mặt, hai cái ngập nước mắt to nháy nha nháy. Vân Tiêu đạo hữu, chuyện chỗ này, cáo từ. Trở về, ngươi tự không muốn biết ta chuyển thế chuyện sau đó. Không muốn, Thẩm Luyện dầu dĩ mở miệng, tại hạ không có nhìn trộm người khác đam mê. Tấm tắc, đường đường Vân Tiêu giới đứng đầu không cần. Đứng đầu thận trọng Thẩm đạo hữu còn nhớ thù. Vân Tiêu hai tay chắp sau lưng, điểm lấy chân quấn quanh Thẩm Luyện một bên chuyển một bên phát sinh quái dị tấm tắc thanh âm, bất ngờ theo đầu vai một bên không đứng đắn qua đầu, ta chỗ này còn có Thẩm đạo hữu tại Vân Tiêu giới dạo hồng nhan phường tràng cảnh mảnh vỡ, Thẩm đạo hữu muốn hay không tiêu tiền mua về nha. Tấm tắc, quả thực chưa từng nghe thấy, Dạo hồng nhan phường phiến lá không dính vào người, cấp ngươi tuyên truyền một cái nói không chừng còn có thể thắng được một số tiên tử ưu ái, đến lúc đó ngươi cấp ta điểm bà mối tiền là được. Có thể hay không có chút chính sự, không bằng chính sự ta phải đi. Sau một khắc, Vân Tiêu thân ảnh lóe lên, còn thuận thế búng tay một cái, Thẩm Luyện xuất hiện trước mặt một bả hồn lực ghế tựa, Vân Tiêu nhanh chóng ngồi vào chỗ hắn bên trên, hai đầu gối khép lại, hai tay tự nhiên rơi xuống, vòng eo thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Khổ, vậy liền nói điểm chính sự. Thẩm đạo hữu, ngươi cũng không muốn nữ vẽ. Khổ khổ, ba đạo phân thân sự tình bị người khác biết a. A, nhìn một chút ta này não tử, còn có một cái thân ngoại hóa thân tiểu đồng tử đâu, bốn cái phân thân. Đúng rồi, ta còn phát hiện Thẩm đạo hữu phân thân chi thuật giống như lại có tinh tiến, có phải hay không phân thân số lượng lại tăng lên. Để ta đoán một chút nhìn, ta biết chính là không phải quá nhiều, ngươi có phải hay không muốn thủ tiêu ta. Quả nhiên là người vô tình, uổng ta còn. Nói xong, Vân Tiêu lại có hướng về Lê Hoa Đái Vũ trạng thái biến hóa. Đem tiệm miệng thu rồi. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, người luân hồi xảy ra vấn đề gì, làm sao tính cách lỗ thủng như vậy lớn. Còn không đều tại ngươi. Vân Tiêu hừ lạnh, trách ta. Một câu, kém chút cấp Thẩm Luyện đều phá phòng. Đúng, liền là trách ngươi, chỉnh ra một cái gì đó nhất khí hóa tam thanh pháp. Thành Huệ ngài tai thấm ướt mục nhiễm, người tu tiên tính bản ác, nghĩ đến chớ chuyển thế trở về để người cấp tính kế, vừa vặn tại vào luân hồi thời điểm bất ngờ linh quang nhất thiểm, cũng liền phiên bản một cái nhất khí hóa tam thanh pháp, cũng coi là cho mình lưu lại đầu đường lui. Sư phụ, người nhìn ta tiếp xuống nên làm cái gì? Vân Tiêu từ trên ghế trượt xuống, lại một lần ghé vào Thẩm Luyện trước mắt, hóa thành bộ dáng đáng thương. Ngươi nếu là không giúp ta, hoặc là liền xử lý ta, hoặc là ta liền đem ngươi dạo kỹ viện không cần nữ tiên tử sự tình truyền bá ra ngoài. Ngươi được, quả nhiên là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Thẩm Luyện đẩy ra Vân Tiêu, oán hận mở miệng. Dạo kỹ viện không đùa nghịch tiên tử, so dạo kỹ viện một lần đùa nghịch mấy cái đều khủng bố. Không có cách, ai bảo ngươi tay nắm tay dạy học đâu, chờ ta tu luyện có thành, còn muốn báo đáp ngài đâu. Chớ có nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau ngươi xông ra gì đó hỏa tới, không nên đem ta nói ra là có thể. Thẩm Luyện xem như đã nhìn ra, Vân Tiêu chuyển thế chuyển không đứng đắn. Thử nghĩ một cái, làm không biết bao nhiêu năm chân linh, cô tịch tịch, hiện tại thật không cho dịch chuyển thế có thể hành tẩu giữa thiên địa, xác định sẽ làm một ít chuyện ra đây. Ngươi chân chính chuyển thế chi thân ở nơi nào? Vừa mới còn líu díu Vân Tiêu thoáng cái không nói nữa, do dự một chút, cái này không thể nói, ta sợ ngươi diệt khẩu, ngươi đấu pháp không nói tiên đức, mới vừa lại tức chết một cái, ta cùng ngươi đối tuyến gặp nhiều thua thiệt. Nhất khí hóa tam thanh pháp, ngươi bản tôn hóa thành ba cái chuyển thế chi thân sao? A, không có, tự một cái. Như vậy ngươi này đạo thân thể là thả ra ngụy trang, không tại ba cái chuyển thế thân bên trong. Vân Tiêu trừng mắt nhìn, cái này khiến nàng trả lời thế nào? Là có còn hay không là? Ta không có ba cái chuyển thế chi thân, tự một cái này phân thân đúng là ngụy trang, dùng đến thăm dò một cái tiên linh giới nước sâu không sâu, ngươi làm sao xác định hội ta lại xuất hiện? Vân Tiêu cười khẽ, theo ngươi học, có táo không bằng táo trước đánh một gậy. Ngươi nhìn Thẩm đạo hữu chẳng phải dẫm lên ngũ thải tường vân, xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta Chu sư huynh đâu? Yên tâm đi, ta tự mượn điểm bản mệnh khí, hắn thần hồn đã sớm chuyển thế. Vân Tiêu sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu, đúng, mượn bản mệnh này sự tình cũng là theo ngươi học. Ngươi chuyển thế đằng sau là nhân tộc, đương nhiên, là nam hay là nữ? Nữ, ta thế nhưng là thai nghén một giới chân linh vừa vặn, đương nhiên phải có dung là lớn. Ngươi này cũng không lớn. Thẩm Luyện ngẩng đầu liếc một cái. Ha ha. Hồng nhan phường tiên tử ngược lại rất lớn, có thể Thẩm đạo hữu không phải cũng không có. Khụ khụ, đoan trang một điểm, người thế nhưng là một giới chân linh, là gì làm ra một cái nam giới tí kiếp phân thân ra đây? Theo người học, người đều có nữ tu phân thân, ta đều một cái nam tu tí kiếp phân thân ra đây quá bình thường. Vân Tiêu quệt quệt khóe môi, trừng mắt ngược Thẩm Luyện một cái, bất quá tùy theo mắt to lại cười chỗ ngoặt thành nguyệt nha, nàng chỉnh ra tới này cỗ phân thân trừ vẻ mặt không giống nhau. Thân thể các hạng đều là dựa theo Thẩm Luyện chỉnh tới. Ân, lá thăm không kém chút nào. Nói quy chính đề, người sau đó phải như thế nào? Tự nhiên là ở bên ngoài giả danh lừa bịp, ẩn tàng chân chính chuyển thế chi thân đi. Nói xong, Vân Tiêu lại bổ sung một câu, đây cũng là theo ngươi học. Đạo hữu, tiên linh giới cũng là có tốt tu sĩ, cũng không đều là người xấu. Thẩm Luyện trầm ngâm chỉ chốc lát mở miệng, hắn cảm thấy vẫn là có cần thiết đem chuyển không đứng đắn Vân Tiêu kéo trở về kéo một phát, vạn nhất đi Linh Mục Tiên Cung liền là tốt cơ duyên đâu. Ta không tin, Vân Tiêu lắc đầu, chuyển thế đằng sau mệnh chỉ còn ba, a một đầu, người phải tin tưởng lời nói, là gì ngươi đến bây giờ còn không dám chân thân đến đây. Vân Tiêu đạo hữu, ta chân thân ngay tại tu hành một môn pháp thuật, thật sự là thoát thân không ra. Thẩm Luyện thuận miệng nói nhảm. Lời này, Vân Tiêu một chữ đều không tin, cũng chính là không có Vân Tiêu giới vực gia trì. Nếu như còn tại Vân Tiêu giới, nàng xác định thuấn di đến giấu tại phụ cận Thẩm Luyện trước mặt, hung hăng đem vừa mới lời nói cấp Thẩm Luyện cất trở về. Linh Mục Tiên Cung là cơ duyên vẫn là ma quật đi thì biết, nếu thật là cơ duyên kia thuận tiện nói, chúng ta cũng là tri ân đổ báo người, nếu như là ma quật, cỗ này tí kiếp phân thân coi như là cản kiếp. Nói đến đây, Vân Tiêu thở dài, không nghĩ tới vừa lên tới tựu bị tiên linh giới cự phách thế lực cấp để mắt tới, Thẩm sư phụ ta sợ hãi. Vân Tiêu đạo hiếu, thu ngươi thần thông, ta cũng sợ hãi. Vụt, một tiếng vang lên, Vân Tiêu lại một lần ngồi xuống phía trước ghế tựa bên trên, hai đầu gối đặt song song, một lần nữa hóa thành ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Chương 481, chưa có nói chuyện gì báo đáp tri ân, ngày sau. 5. Thẩm đạo hiếu, luân hồi tam sinh thạch ngươi cũng thu rồi, có phải hay không cái kia đem bên ngoài thu thập một chút, để ta kiến thức ngươi này mấy ngàn năm phóng đại thần thông. Còn thế nào thu thập, người đều bị đốt thành cho bụi, ta trực tiếp biến thành này tu dáng vẻ hộ ngươi đi tới Linh Mục Tiên Cung. Lời này nói xong, Thẩm Luyện liền phát hiện Vân Tiêu nhìn xem hắn vẫn không nhúc nhích. Thẩm đạo hữu, ta chuyển thế phía trước dù sao cũng là lục giai đỉnh cấp độ tiên thiên chân linh, lại đi theo ngươi bên người tai thấm ướt mục nhiễm mấy ngàn năm học trộm, người biên nói dối thời điểm có thể hay không trịnh trọng một chút. Không nói những cái khác, Linh Mục Tiên Cung an ổn chưa biết, lấy ngươi tính cách ngươi hội theo ta đi tới Linh Mục Tiên Cung. Mặt khác, bên ngoài tên kia lai lịch bất phàm, ngươi cảm thấy nó thực bị ngươi trận pháp luyện chết rồi. Nhìn tới không có Vân Tiêu giới chế ước, ngươi lừa gạt ta cũng không để tâm. Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng nhất tiếu, này lời nói chỉnh giống như kẻ cặn bã như. Hắn tự nhiên không tin trong trận pháp giả Bùi Thiên Lan bị hắn luyện chết, bằng không, hắn làm sao đến mức còn để trận pháp vận chuyển, không ngừng bổ trong trận pháp mỗi một nơi hẻo lánh. Này tu trừ hiển lộ ra 9 loại quy tắc bên ngoài, sợ là còn tìm hiểu huyết đạo quy tắc, hơn nữa huyết đạo quy tắc lĩnh hội mức độ có khả năng đạt đến tam chuyển. Vân Tiêu lời nói sâu kín, nhìn xem Thẩm Luyện nhìn đến ánh mắt, Thẩm đạo hữu, ta nói không đúng sao? Đúng, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Thẩm Luyện điểm gật đầu, vẻn vẹn theo Vân Tiêu vừa mới lời nói đến xem, chuyển thế phía sau Vân Tiêu tầm mắt tất nhiên không thấp, có thể chuyển thế bất quá hơn 2.000 năm Vân Tiêu, làm sao có thể nắm giữ cao như vậy tầm mắt. Hơn 2.000 năm tiến giai luyện hư tu sĩ không phải là không có, nhưng tại quân thiên cảnh là vạn vạn không có. Đối với Thẩm Luyện thần sắc biến hóa, Vân Tiêu thần hồn bên trong nổi lên một tia đắc ý, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự ra đây, nói không chừng Thẩm Luyện này ra hỏa còn muốn lừa gạt nàng. Này người a, nàng có thể hiểu rõ quá, tự một cái đặc điểm tiếc mệnh, không có hoàn toàn nắm chắc sự tình, tình nguyện không làm cũng không muốn phần cơ duyên này, tiện thể còn biết đầy miệng nói nhảm. Thẩm đạo hữu, ta phía trước dùng luân hồi lực đâm chúng này tu thần hồn, đối hắn thần hồn tạo thành ảnh hưởng, nếu ngươi nắm chắc kịp thời lời nói không chừng lại có thể nhiều một bộ phân thân, liền xem như ngươi hộ tống ta đi tới Linh Mục Tiên Cung thù lao, tốt chứ? Vân Tiêu đạo hữu, ngươi nói này người hiện tại là giấu tại yêu vải bên trong, vẫn là giấu tại kia cột đại kỳ bên trong. Ngươi không phải tìm hiểu sinh cơ chi đạo, dùng sinh cơ lực cảm ứng một cái nơi đó có mùi huyết tinh, chẳng phải có thể đem người tìm đến. Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng, ta bản tôn không ở chỗ này địa. Nghe tiếng, Vân Tiêu nghiêng đầu đi nở nụ cười gằn. Một cái nắm trong tay 10 loại quy tắc chi lực, trong đó chỉ ít có 2 loại đạt đến tam chuyển cảnh, còn có không gian quy tắc dị tộc, tốt đẹp như vậy phân thân chi thể, bỏ lỡ này thôn nhưng là không bằng cái tiệm này, ngược lại ta không cần đến, chính Thẩm đạo hữu suy nghĩ. Vì Vân Tiêu đạo hữu an nguy, Thẩm mỗ nguyện ý thử một lần. Sau một khắc, Vân Tiêu trên mặt trào phong chi ý càng tăng lên. Ta liền ngươi nữ vé nữ xương đô nhìn qua, còn có thể không biết rõ ngươi dài ngắn lớn nhỏ. Lôi hỏa thiên kiếm trận pháp bên trong, thiên lôi địa hỏa, kiếm khí ngút trời, không ngừng thổi qua trận pháp bên trong hư không, bổ vào yêu phải cùng trên cờ lớn bắn lên từng đạo linh quang. Đại trận bên cạnh sát bên một tòa bên trong tiểu trận, Hắc Nhai nhắm mắt dưỡng thần, theo vừa mới bắt đầu thấp thỏm đến bây giờ lạnh nhạt quá nhiều. Sở dĩ lạnh nhạt, chủ yếu là cảm thấy mình mạng nhỏ hẳn không có cỡ nào lớn nguy hiểm, tối đa cũng tự nhếch nhác một số, lấy lục cầu kia lòng dạ hẹp hòi, trêu đùa nó một phen là khó tránh khỏi. Trận pháp bên ngoài hư không sụp đổ xuống một khối, lộ ra Chu Trường Thanh cùng Vọng Thư hai thân ảnh. Thời khắc này, Chu Trường Thanh hai con mắt lại biến thành chất phác trạng thái, mà Vọng Thư trong tròng mắt lóe ra sáng rực tử quang, hai tay nâng lên, đối trận pháp đánh ra một bộ rườm rà pháp quyết. Liền thấy giữa trời cửu cung ô vuông trận pháp phía dưới, một tòa hư huyễn năm màu trận bàn sáng lên, tiếp lấy trận bàn thiểm thước ở giữa bắt đầu thu nhỏ, ngay tiếp theo trận bàn bên trên kéo lấy trận pháp cũng thu nhỏ lên, cuối cùng thu nhỏ đến một thước lớn nhỏ hướng về phương xa phi đi. Đi! Hoàng Hữu Đạo từ phương xa mà tới, triệu hoán ra một chiếc phi chu bên trên ra đây, Vọng Thư, nắm lên, Chu Trường Thanh, hạ tới phi chu bên trên, một đoàn người bên trên phi chu phía sau, đem còn sót lại tiểu trận pháp mở ra. Lục Đại Ca! Trong trận pháp Hắc Nhai ngẩng đầu, thấy được lơ lửng phi chu bên trên Hoàng Hữu Đạo ba người còn có, Chu Trường Thanh theo bản năng mở miệng. Hoàng Hữu Đạo nhíu mày, nhìn xem Hắc Nhai nói ra, Lục Đạo Hữu ngươi đang nói cái gì? Gì đó Lục Đại Ca, chẳng lẽ người tộc bên trong có tu sĩ một mực đi theo phụ cận? Đúng lúc này, Hắc Nhai liền thấy chất pháp đứng tại linh thuyền trên, Chu Trường Thanh bất ngờ hướng lấy nó trêu tức chừng mắt nhìn. A, à, không bằng không, ta bị vây ở trong trận pháp dọa đến có chút lời nói không mạch lạc. Một cái giật mình đằng sau Hắc Nhai vội vàng khoát tay, ba vị đạo hữu, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? U Thập Phương Âm Ưu Tư ngắm Hắc Nhai một cái. Dưới mắt chỉ còn lại ngươi một cái tiên cung tu sĩ, tự nhiên muốn hỏi ngươi. Hắc Nhai xông ra trận pháp phía sau, phát hiện bốn phía trừ vẫn chưa ổn định không gian bên ngoài, đâu còn có chút ba động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phôi Tuyên Thần bị xử lý. Cái kia giả mạo Bùi Thiên Lan tu sĩ đâu? Chẳng lẽ? Hắc Nhai lặng lẽ nhìn thoáng qua chất phác, Chu Trường Thanh, trong lòng suy nghĩ không cầm được cuồn cuộn. Còn phải là ngươi A Lục Cẩu. Đem tất cả mọi người đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Ba vị, có muốn không chúng ta đi tới gần nhất linh mục tiên cung chỗ ở? Lời nói xong, nhìn thấy phi chu bên trên ba người có chút nhíu mày, nó vội vàng đổi giọng nói ra, chúng ta đều nhận không nhẹ thương thế, có muốn không tìm một chỗ tạm thời liệu thương, đợi thương thế khôi phục lại đi quyết định, ba vị ý như thế nào? Liền nghe tiên cung đạo hữu, Hoàng Hữu Đạo điểm gật đầu, Hắc Nhai bay lượn đến phi chu. Sơ qua tới gần một điểm, Chu Trường Thanh. Lục Đại Ca, người có cái gì điều lệ a? Cấp lão đệ nói một chút, ta bảo đảm tận tâm tận lực đi làm. Cẩn thận truyền âm đằng sau, đáng tiếc cũng không có đạt được đáp lại, cái này khiến nó có chút thấp thỏm. Phi Chu xẹt qua trời cao, đi xuyên trăm vạn dặm phía sau, tìm một chỗ vẫn thạch khu vực chui vào. Mà lúc này tại một phương hướng khác, Thẩm Luyện cũng mở ra một tòa động phủ, đem cửu cung trận pháp khảm vào động phủ bên trong. Lại tại bên ngoài bố trí lên trùng điệp trận pháp, triệt để đem làm thành một tòa ô quy xác. Huyết đạo tu sĩ lại lợi hại, nếu không có đến tiếp sau khôi phục linh dược cũng hội nhập không đủ suất, một khi không kiên trì nổi tự nhiên sẽ bạo lộ ra. Mặt khác, Vân Tiêu nói thời gian càng dài, luân hồi lực đối hắn thần hồn tác dụng lại càng lớn. Đã như vậy, Thẩm Luyện tự nhiên muốn chậm chậm chế tác. Tiên linh giới nhiều chủng tộc như vậy, cái dạng này tạp huyết dị tộc hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Thiên phú quá mạnh, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chương 482, ăn mặn, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên một. Đáng chết, trận pháp làm sao còn không tán đi. Cửu cung bát quái, lôi hỏa thiên kiếm, quét sạch trong ngoài, đụng yêu vảy cùng đại kỳ bay phất phới, lôi hỏa kiếm khí ở giữa, tinh tế như chút nào huyết châu nhấp nhô, phân tán tại trận pháp sừng nơi hẻo lánh xuống bên trong. Trên lý thuyết tới nói, huyết đạo tu hành đến cực hạn. Dù là chỉ có một khối huyết nhục, một đạo tơ máu bay ra ngoài, đều có thể lần nữa khôi phục tới, chỉ bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhỏ bé đến mảy may huyết châu có thể so sương mù, theo lôi hỏa thiên kiếm cuốn lên phiêu phù, phát ra một tia cực kỳ nhỏ không thể thấy suy nghĩ ba động. Nó đều bị hủy thi diệt tích, thất giai hỗn côn yêu vảy, lấy nhật nguyệt tinh thần bên trên bản nguyên khoáng thạch chế tạo lục giai linh bảo, vậy mà thờ ơ. Này người chẳng lẽ mắt mù, có mắt không biết linh vật. Cho dù là theo thương thiên cảnh nhếch nhác trốn xuống tới biệt khuất, đều không bằng trận này đấu pháp, từ đầu đến cuối nó chỉ là tại cùng trận pháp giao thủ, vận chuyển trận pháp tu sĩ ở nơi nào cũng không có định vị đến. biệt khuất. Tiểu thiên thế giới thổ miết, ngươi ức hiếp ta quá mức, ta đường đường tiên la hậu duệ, chẳng lẽ liền ngươi hình dáng đều không xứng nhìn thấy. Yếu ớt ba động kinh sợ không gì sánh được. Có thể trận pháp không ra, nó vô pháp bỏ chạy. Nếu như tại nó làm ra giả chết thời điểm, trưởng trận Bùi Thiên Lan mở ra trận pháp, nó chỉ cần một nháy mắt liền có thể trốn xa mà đi. Còn như thất gia yêu vẩy, nhật nguyệt đại kỳ, đối đãi nó thở dốc chỉ chốc lát, tùy tiện liền có thể gọi trở về. Nhưng những này vốn nên phát sinh sự tình, cũng không có phát sinh. Đại trận vẫn tại vận chuyển, ngăn cách trong ngoài khí tức. Phía trên đại trận, một tòa bao phủ tại năm màu trong sương mù bàn cờ hình dáng linh vật hư ảnh như ẩn như hiện, trên bàn cờ còn có một đầu xích sắc tiểu phượng hoàng phe phẩy cánh. Giờ phút này, tiểu phượng hoàng lộ ra nhân cách hóa ánh mắt, cảm ứng đến trong trận pháp động tĩnh. Trận bàn bên trên năm màu sương mù cuồn cuộn, như chảy ngược hương một loại chảy xuôi đến tổ hợp trên trận pháp phương, có trận bàn gia trì, lục giai thượng phẩm trận pháp uy lực đã tăng lên tới cực hạn. Tốt hội dầu a. Trong trận pháp lôi hỏa nhấp nhô, mảy may không cảm ứng được sinh linh khí tức. Có thể thẩm luyện lại hết sức chắc chắn này tu ngay tại trận pháp bên trong, hai kiện tùy thân bảo vật không tính là gì, hắn đã kiểm tra qua, hai món bảo vật này cũng không có bổ sung chữ vật không gian. Có thể từ đầu đến cuối kia đầu hư linh ngân giải tộc cũng không có xuất hiện, còn như nói vật này đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, nhẫn tại lôi hỏa oanh kích hạ phá nát sự tình, căn bản không có phát sinh. Toàn bộ đại trận đều nằm trong tay hắn. Thực nếu có chữ vật giới chỉ phá toái, căn bản không thể gạt được thẩm luyện cảm nhận. Sở dĩ không có tại cùng Vân Tiêu giao lưu kết thúc phía sau động thủ, chủ yếu là thẩm luyện muốn xác minh một cái này tu chủng tộc. Ba phần dạng người, ba phần yêu dị, một phần rối loạn khí tức, dư lại ba phần khí tức thân thiết đại đạo, huyền diệu không gì sánh được. Đại trận bên ngoài, thẩm luyện đứng chắp tay, thân ảnh ẩn giấu ở một tòa tiểu hào trận pháp trong bóng tối, phảng phất cùng phù văn dung hợp ở cùng nhau. Này tu thân bên trên huyết mạch quá lốm đốm hỗn tạp, thông tục tới giảng liền là tổ tiên chuỗi quá nhiều, nhân tộc chiếm cứ hình dạng chủ lưu, đến mức vô pháp theo hình dáng bên trên tiến hành phân chia chân chính vừa vặn. Đầu tiên, nhân tộc cùng yêu tộc đối với đại đạo quy tắc lực tương tác không lại số lượng như vậy nhiều, nổi bật ra đại đạo thân thiết chỉ có thể là 1/3 huyền diệu khí tức. Suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, lật xem vạn linh tiên khôi thuật, này môn khôi lỗi chi thuật đã bị hắn truyền thừa gần vạn năm. Có thể nội dung thật sự là hồng quyển đồ sộ, hơn nữa càng là lui về phía sau nội dung càng cần cường đại thần niệm tiến hành tìm đọc. Tiên la người, tu hành chi đỉnh là thực tiên, tiên cực hạn vì đại la. Trời sinh thân thiết vạn đạo quy tắc, có thể ngưng thượng thừa đạo cơ. Hao tốn thời gian thật dài, thẩm luyện theo hồng quyển đồ sộ bên trong lật đến một đoạn cùng trước mắt khí tức giống nhau ghi chép. Một cái đứng sau tiên chủng tộc, nắm giữ các loại thần dị. Khó trách có thể thân thiết như vậy nhiều loại đại đạo quy tắc. Một lát sau, thẩm luyện nhíu mày, loại này nghịch thiên chủng tộc không nên hủy diệt ấy ư, thiên phú như vậy để những tộc quần khác tu sĩ sống thế nào. May mắn là huyết mạch sặc sỡ tạp duệ, nếu như là thuần huyết tiên la tộc, lật xe liền nên là hắn. Không hổ là tiên la hậu duệ, đều bị đánh thành một đoàn huyết vụ, còn có thể giấu đi nghiêm nghiêm thật thật, bội phục. Một lát sau, một sợi năm màu linh quang theo thẩm luyện thể nội bay ra, biến thành một đạo nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp, loan loan thân bên trên năm màu phun trào hướng lấy phủ trận cuộn phương hướng lướt tới. Vì biểu đạt đối tiên la hậu duệ coi trọng, hắn để tiểu phượng cùng loan loan hai đạo phân thân chung nhau tới giám thị tòa này tổ hợp đại trận, ngược lại muốn xem tiên la hậu duệ còn có thủ đoạn gì nữa. Tóm lại, thẩm luyện tuyệt không gấp gáp, đấu pháp tại hắn nơi này tựa như là làm canh thang, cần lửa nhỏ chậm hầm. Hầm thấu mới có thể đụng một cái tựu nát. Theo sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, trong tròng mắt tử quang lóe lên, chủ thể thần niệm hạ xuống vọng thư trên thân. Vọng thư một đoàn người sớm đã tại một mảnh vành đai thiên thạch bên trong mở ra tốt động phủ, Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Hắc Nhai cùng, Chu Trường Thanh, ở lớn động phủ bên trong, vọng thư ở một bên mở ra một cái nhỏ động phủ. Từ trong ngực lấy ra kia khỏa luân hồi tam sinh thạch, vọng thư trong tròng mắt tử quang sáng rực kiểm tra lên tới. Tảng đá kia chợt nhìn đi lên cùng phổ thông bầm đen thạch không hề khác gì nhau, ngoài mặt có điểm điểm gợn nước vết tích, có thể thần niệm bao phủ đằng sau lại có thể đem thần niệm cấp hấp nhập đi vào. Nắm trong tay vọng thư thân thể thẩm luyện, cẩn thận kiểm tra khỏa này luân hồi tam sinh thạch, cũng không có gấp mượn nhờ này bảo lĩnh hội luân hồi quy tắc. Vân Tiêu bánh xe phụ hồi bên trong mang về khỏa này tam sinh thạch, trong này liên lụy che giấu có thể có điểm nhiều, hắn phải thật tốt trải vuốt trải vuốt. Tu sĩ chuyển thế đầu nhập trong bụng mẹ tiến hành luân hồi, căn cứ ghi chép đều biết tiến vào giấc mộng thai nghén trạng thái, điểm này theo vọng thư ba người thân bên trên tự hiện ra đây, vì thế tại chuyển thế phía trước bọn hắn còn đem trí nhớ của kiếp trước phong tồn tại đặc biệt linh vật bên trong, miễn cho rơi mất quá nhiều kinh lịch. Thử nghĩ một cái, chuyển thế sẽ bị phong tồn ký ức tình huống dưới, Vân Tiêu vậy mà nhớ kỹ cấp hắn đào một khối luân hồi tam sinh thạch trở về, mấu chốt là thật đúng là thành công. Mới hơn 2.000 năm thời gian mà thôi, không chỉ chuyển thế thành công, còn nhớ kỹ hắn cần luân hồi chi vật, này có chút quá nghịch thiên. Ngươi có phải hay không Vân Tiêu? Vẫn là nói xem như ẩn dưỡng một giới ức triệu sinh linh chân linh, tại luân hồi thời điểm nhận lấy khác biệt đối đãi, luân hồi hạn chế yếu đi rất nhiều, đãi ngộ lên cấp rồi. Trừ lý do này bên ngoài, Thẩm Luyện thật đúng là không nghĩ ra được lý do khác. Kinh lịch luân hồi chi hậu, còn có thể nghĩ đến lão bằng hữu, này cảm tình liền luân hồi đều ma diệt không xong. Nhỏ động phủ bên trong, vọng thư nhíu mày, ngắm nhìn luân hồi tam sinh thạch có chút sững sờ. Mang về tam sinh thạch không nói đến, vì sao còn nhớ rõ dạo kỹ viện sự tình đâu. Vân Tiêu cái này hồi tưởng đến cùng đã giác tỉnh bao nhiêu. Vì sao không ghi nhớ điểm tích cực hướng lên. Một lát sau, vọng thư bất ngờ than vãn một tiếng. Dạo kỹ viện đúng là tích cực hướng lên ký ức. Lớn động phủ bên trong, chất phác đờ đẫn, Chu Trường Thanh, khẽ ngẩng đầu, chuyển động một cái thân thể hướng lấy nhỏ động phủ phương hướng nhìn một cái, lập tức lại một lần cúi đầu. Mồ hôi đầm đìa a Thẩm đạo hữu. Thần niệm hải bên trong, thanh sắc đai lưng ngọc thủ hộ bên dưới mông lung bóng hình xinh đẹp vừa mới bắt đầu che miệng cười khẽ, về sau trực tiếp nhịn không được cười ha ha. Ha ha, chơi thật vui, quả nhiên lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Vân Tiêu đi cả nhắc tại hồn lực ở giữa xung quanh, cuối cùng là thở một hơi, tưởng tượng năm đó vẫn là một giới chân linh thời điểm, giới phía trong tu sĩ nhận chân linh chiếu cố, cái nào không phải rất là vui vẻ tiếp cận tới, tận tâm tận lực. Tuy nói những người này năng lực không được, có thể làm sự tình cũng còn tính toán tường tận chức tấn trách. Này là bù tối qua mưa bão mất điện ạ. Chương 482, ăn mặn, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên 2. Tự Thẩm Luyện đánh lấy không đi liên quan rút lui, đầu cơ trục lợi, giấu giếm không đứng đắn tâm, nhưng làm nàng một trận tốt khí, có thể hết lần này tới lần khác tự Thẩm Luyện này ra hỏa thành sự tình. Trong luân hồi nào có dễ dàng như vậy bảo trì thần đài thanh minh. Bao nhiêu tu sĩ bước vào trong luân hồi đều trầm luân bên dưới đi, vô pháp giác tỉnh kiếp trước túc tuệ, điểm này ngay cả hợp đạo tu sĩ cũng không ngoại lệ. Đại gia mỗi người nói một kiểu nhìn thấy một cái tu sĩ chuyển thế tới, đây chỉ là thành công một cái kia, không thành công tu sĩ căn bản không có người biết được. Vì sao có thể nhớ kỹ Thẩm Luyện, chủ yếu là nàng bỏ qua vô tận tuế nguyệt ký ức đổi lấy. Xem như một giới chân linh, kỳ thật Vân Tiêu cũng không nhớ rõ chính mình chừng nào thì bắt đầu có ý thức. Tóm lại sinh linh phồn diễn sinh sống thời điểm, nàng tự mông lung tồn tại. Những ký ức này kéo dài, lấy mấy trăm vạn năm qua tính toán. Cũng không nên nhìn những ký ức này thời gian kéo dài không gì sánh được, kỳ thực cũng không có bao nhiêu trọng yếu đồ vật. Tại tương đương tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng chỉ là dựa theo đặc biệt quy tắc duy trì lấy giới vực phát triển. Thẳng đến Vân Tiêu giới nhận ngoại giới ăn mòn thời điểm, nàng mới chính thức hướng lấy một cái, hậu thiên sinh linh, trạng thái tiến hành chuyển biến. Ở trong luân hồi vứt bỏ mấy trăm vạn năm nhàm chán ký ức, đổi lấy chuyển thế phía trước tới gần vạn năm ký ức bảo trì không ngã, đối với Vân Tiêu tới nói cuộc mua bán này quá phù hợp cực kỳ. So với đến trăm vạn năm rườm rà ký ức, chỉ là vạn năm chiếm so quá nhỏ, này thủ xá chi đạo cũng là đi theo Thẩm Luyện học. Muốn nói vì sao đi theo Thẩm Luyện học, đây cũng là chuyện không có cách nào, nàng đã từng là thiên địa trật tự, một đạo ý thức mà thôi, chỉ có thể ngồi xem giới phía trong sinh linh sinh thức nhiều thêm. Cũng như một người đứng xem. Mà thật vất vả xét tuyển ra đây 10 cái đặc biệt tu sĩ, chết thì chết, thất bại, chỉ có Thẩm Luyện thành công, tại trao đổi lẫn nhau quá trình bên trong, cũng chỉ có Thẩm Luyện như vậy một cái, lão sư, tai thấm ướt mục nhiễm. Không mò lấy người thành công qua sông, chẳng lẽ mò lấy thất bại người lại đi. Bằng không, nàng cũng sẽ không nhớ tới chuyển thế thời điểm, cho mình tới một cái, nhất khí hóa tam thanh, pháp. Tiên linh giới đều là người xấu, đây là Thẩm Luyện tại nàng chuyển thế trước, lấy hành động thực tế quán thâu đến nàng trong tiềm thức. Thẩm Luyện là không có nói tiên linh giới làm sao phá hư, có thể trước khi phi thăng hết thảy chuẩn bị, đều theo chiếu có điêu dân muốn hại hắn, tới làm. Lại không có người khác có thể học tập, không cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo, thẩm sư, hỏi đường cầu tiên. Ai nổi ai lưng, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cõng nổi người. Động phủ phía trong, Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương nhắm mắt tu luyện, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Hắc Nhai hai con mắt cẩn thận đóng mở một cái, rộng lớn pháp bào bên dưới hai chân dán chặt lấy mặt đất, một cỗ huyền diệu ba động theo đi đứng chuyển tới mặt đất bên trên, rất nhanh tiếng vọng đến Chu Trường Thanh, trên thân. Lục đại ca, tiếp xuống chúng ta làm cái gì, ba người này cũng không giống như người tốt. Truyền âm đằng sau, Hắc Nhai cẩn thận cảm ứng đến bên cạnh Hoàng Hữu Đạo phản ứng của hai người, nó này môn linh mục truyền âm thuật thuộc về mình thiên phú thần thông, không tá trợ thần niệm vì vậy khó mà bắt giữ. Lục đại ca, ta muốn chết ngươi á. Chu Trường Thanh, hai con mắt có chút đóng mở, nhìn Hắc Nhai một cái phía sau tùy theo lại lâm vào trong yên lặng. Tự cái nhìn này, Hắc Nhai hoàn toàn yên tâm. Thật là lục cẩu, suy nghĩ của nó có chút loạn. Chẳng lẽ lục cẩu đem vân tiêu giới chân linh đoạt xá rồi? Như vậy to gan lớn mật sự tình, cũng không giống như là lục cẩu có thể làm được tới sự tình, nhưng nếu không phải lời nói, này phát sinh hết thảy nên như thế nào giải thích? Có chút loạn, Hắc Nhai cảm thấy mình muốn vuốt một vuốt. Lấy ta cùng lục cẩu giao tình, hắn không đến mức đem ta thủ tiêu a. Hắc Nhai thấp thỏm trong lòng, hiện tại không quan tâm lục cẩu đang làm gì, nó đều xem như bên trên thuyền giặc, chỉ có thể bồi hắn một đường diễn tiếp. Còn như bán lục cẩu, vẫn là tạm biệt. Lấy nó đối lục cẩu hiểu rõ, xác định có bao nhiêu phương thủ đoạn ứng đối, khả năng còn không có nói ra miệng nó liền bị đốt thành cho bụi. Giả thiết, lục cẩu liền xem như đoạt xá chân linh chuyển thế trở về, đối với linh mục tiên cung đạo tôn tới nói cũng giống như nhau, một khi nhận đạo tôn yêu ái, hôm đó phía sau rất nhiều tài nguyên tu luyện không liền đến. Tạm thời ôm chặt bắp đùi, ba vạn năm hà đông ba vạn năm hà tây, chớ ức hiếp ta lão mộc đầu giờ đây quấn, đầu gỗ giả những vẫn cường mãnh. Càng lâu càng nổi tiếng, lại để ngươi trước nhảy nhót. Mắt thấy, Chu Trường Thanh, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, Hắc Nhai cũng yên tâm lại. Đã lục cẩu không định đối bên người ba cái gia hỏa động thủ, vậy đã nói rõ có phản chế ba người thủ đoạn. Nó cũng không phải hoài nghi bên người ba cái gia hỏa có hay không ý đồ xấu, chủ yếu là đối lục cẩu có lòng tin. Dù sao, không an toàn địa phương lục cẩu xưa nay không đợi. Lục cẩu an toàn, nó tự an toàn. Cẩu cẩu cẩu. Lục đại ca, tiếp xuống ta hết thảy nghe ngươi phân phó. Trận pháp còn tại vận chuyển, đây là muốn bước ta ra ngoài. Tràn ngập tại đại trận bên trong huyết khí nổi lên suy nghĩ. Một năm rồi lại một năm, trận pháp vận chuyển không tốn linh thạch sao? Đây là muốn sinh sinh đưa nó mài chết tại đại trận bên trong. Thế gian tại sao có thể có như vậy âm hiểm ác độc tu? Từ đầu tới đuôi, nó cũng không có gặp qua này tu chân thân vị trí. Sinh sinh trốn ở phía sau màn đưa nó bức bách đến tận đây, đây là đối với nó lớn lao nhục nhã. Ta là Tiên La hậu duệ, tiên linh giới mạnh nhất chủng tộc huyết mạch, những cơ duyên này vốn là cái kia thuộc về ta. Nghĩ đến trước sau đủ loại biệt khuất, Di Hư Tử ý niệm bên trong nổi lên nồng đậm không gì sánh được oán niệm, nó hiện tại oán khí so mấy chục vạn năm lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Không có khả năng tại dạng này bên dưới đi, này có kỳ cương lắc lư phải đem ta mài chết tại nơi này. Thời gian càng lâu đối ta càng bất lợi. Không sợ lỗ máng, liền sợ loại này tiếng trầm mặc xác. Nó bây giờ hoài nghi có phải hay không chính mình phía trước chuyện xấu làm nhiều rồi, mới biết đụng phải dạng này âm hiểm chi đồ. La Thiên huyết hồn. Hư vô bên trong một trận tối tăm chú ngữ để ý niệm bên trong lưu truyền lên tới, tiên la thân tộc cùng vạn đạo quy tắc, tự nhiên căn cứ vạn đạo cũng khai sáng ra các loại thích hợp pháp thuật. Này môn huyết hồn thuật chính là phối hợp huyết đạo bảo mệnh thuật. Chú ngữ niệm động ở giữa, phân tán tại trong trận pháp nông cạn huyết khí nhanh chóng tụ lại, một lần nữa biến thành Di Hư Tử dáng vẻ, gây dựng lại thân thể có vẻ rất là suy yếu, giờ phút này lại hung hăng chấn động một cái. Trong chốc lát, Di Hư Tử thân ảnh tại huyết khí tẩm bổ bên dưới, nhanh chóng tăng vọt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, đặc biệt là đầu càng giống là biến thành một cái huyết khô lâu. Quái dị huyết sắc bộ dáng hiển hóa ra ngoài đằng sau, thoáng cái nổ tung một đoàn huyết khí đám mây. Yêu dị huyết mang tại thời khắc này văng khắp nơi, cuốn lại một bộ che kín bầu trời cảnh tượng, huyết mang đập nện tại trận pháp linh cấm bên trên, cũng không có phát sinh bạo liệt tiếng va chạm, ngược lại vang lên tư tư tiếng hủ thực vang dội. Mấy tầng trận pháp linh cấm cứ như vậy tùy tiện bị huyết mang hủ thực thành hình lưới, tùy theo đến tiếp sau một cái bóng mở xuyên qua hủ thực mở lỗ thủng, vụt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Có thể tại Di Hư Tử cuốn suốt trận pháp nháy mắt. Đối diện liền thấy một mảnh chói lóa mắt ngũ thải quang mang tỏa ra. Năm màu bên trong, ba đóa chói lọi cánh hoa tỏa ra ra. Một cánh hoa nổi lên hiện ra điểm điểm lôi quang, sinh cơ tầm tã, tinh khí mười phần. Một cánh hoa khí tức lúc ẩn lúc hiện, tiên linh loạn đầy, ẩn có kiếm khí tranh kêu. Một cánh hoa hồn viên như nhất, sinh sôi không ngừng. Ba đóa năm màu cánh hoa nhẹ nhàng cứ như vậy dung hợp ở cùng nhau, hướng lấy Di Hư Tử huyết ảnh đụng vào. Ầm u u, từ từ thanh thanh âm bên trong nương theo ra oanh minh, đầy trời kích xạ huyết mang trước một bước bị chôn vùi vào vô hình. Thấy thế, Di Hư Tử miệng phun một đạo huyết mang biến thành thuẫn bài, vẫn như trước tại năm màu bông hoa phía dưới ung dung bị chấn nát, nó dung hợp nhiều loại quy tắc huyết đạo phòng ngự số, liền một cái hô hấp cũng không có bảo vệ tốt. A. À, năm màu bông hoa biến thành một đạo ngũ sắc trường hà xuyên qua phá toái hộ thuẫn, trong nháy mắt đem Di Hư Tử toàn bộ bao lồng lên, năm màu bên trong nổi lên ngọn lửa năm màu, đem Di Hư Tử thân bên trên thả ra quy tắc chi lực đều tách ra. Người đây là gì đó pháp lực? Cảm thụ được pháp lực của mình quy tắc bị tách ra, Di Hư Tử quá sợ hãi. Này quỷ dị năm màu pháp lực vậy mà đè lại pháp lực của nó quy tắc, diễn sinh ra tới ngọn lửa năm màu bên trong, sinh ra một đóa hư huyễn hắc bạch diễm tâm đem quy tắc thiêu đốt trống không. A, à, rất nhanh, Di Hư Tử tựu không lo được đi thăm dò gì đó pháp lực vấn đề, ngọn lửa năm màu trên người nó cuồn cuộn, nóng rực mang đến đâm nhói từ ngoại đến nội khó lòng phòng bị. Cảm thụ được nhục thân không ngừng bị bỏng, Di Hư Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nó hận ý tràn đầy ngũ tạng, ngay tiếp theo toàn bộ vân tiêu giới toàn bộ sinh linh cũng hận. Năm màu pháp lực quá mức khủng bố, may mắn pháp lực này hỏa hầu còn quá yếu đuối, còn vô pháp nhất cử đưa nó đốt thành than cho. Mối thù hôm nay, ngày sau nhất định sẽ lấy một giới chi địa để ngươi trả bằng máu. Lại một tiếng hét giận dữ, Di Hư Tử trên thân thể diễn ra giọt giọt huyết châu, tại kích phát tinh huyết đằng sau, nó cơ thể mắt trần có thể thấy giả nua suy bại xuống tới, cả người tựa như là gần đất xa trời lão giả, sắp gần đất xa trời. Tụ lại huyết châu vần quanh tại nó bên ngoài thân cháy thành một đoàn huyết lồng, thoáng cái giải khai năm màu linh hỏa bao vây, huyết ảnh lóe lên hướng lấy hướng ra ngoài biến đi. Trận pháp đã bị xông mở, xông ra động phủ liền có thể chạy thoát. Này tu giấu đầu lộ đuôi, vậy ta liền tàn sát toàn bộ vân tiêu tới giải tâm đầu mối hận. Di Hư Tử nhanh chóng hướng ra ngoài biến đi, trong lòng càng là quyết định chủ ý, vân tiêu giới ức triệu sinh linh chính là nó khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Thân ảnh màu đỏ ngòm tại sắp tìm tới động phủ vách đá nháy mắt, ngân sắc không gian lóe lên, từng mai không gian quy tắc dẫn động không gian chi lực trên vách đá cơ cấu ra lỗ sâu lối đi. Chui vào lỗ sâu, chạy thoát. Tại bỏ chạy nháy mắt, Di Hư Tử thân bên trên còn huyết quang lóe lên, rơi xuống một đạo thô tráng thân ảnh ngăn tại sau lưng. Có thể này đầu thân thể bị đuổi sát theo năm màu linh hỏa vò tới một bên, ngoài mặt trong nháy mắt biến thành một mảnh cháy đen. Có cỗ này hài cốt ngăn cản, Di Hư Tử đâm đầu thẳng vào mở ra lỗ sâu không gian bên trong. Ha ha, cuối cùng tại lao ra ngoài. Các ngươi lấy ta trả thù a. Thấy thế, Thẩm Luyện hai tay đánh ra một cái pháp quyết. Trong trận pháp khốn trụ một cái tinh thông không gian quy tắc tu sĩ, hắn há có thể không có chuẩn bị ở sau. Trong chốc lát, vần quanh tại chỗ này động phủ bên ngoài trong trăm dặm bốn phía, riêng phần mình sáng lên một đạo hào quang màu bạc, lúc đầu yên lặng không gì sánh được hư không bên trên lộ ra chỗ sâu hai lớp không gian, từng chuôi linh bảo theo hai lớp bên trong bay ra, hừng hực nóng rực khí tức ẩm vang nổ tung. Chương 482, ăn mặn, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên ba. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn cái phương vị bên trên cộng thêm trên dưới, hết thảy sáu chuôi lục giai hạ phẩm linh bảo cùng nhau nổ tung. Cũng không phải Thẩm Luyện keo kiệt không nỡ dùng phẩm chất càng tốt, chủ yếu là không cần thiết vật dụng chất càng tốt, dạng kia tạo thành hư không dung chuyển hội lớn hơn. Không gian sóng lớn một khi nhấc lên, đến tiếp sau tựu không dễ dàng bị nắm trong tay. Dùng lục giai hạ phẩm linh bảo vừa vặn, đến một lần hắn có lưu hàng, hai nha, vừa mới có thể đem động phủ vị trí khu vực cấp thanh tẩy một lượt. Tại sáu chuôi linh bảo nổ tung nháy mắt, chính Thẩm Luyện trước một bước chui vào cửu cung đại trận bên trong. Sáu chuôi linh bảo tự bạo, sáu cái điểm vị không gian cuốn lên, trung tâm động phủ vị trí thành không gian đụng nhau chỗ cốt lõi, từng mảnh không gian mảnh vỡ cao cao nhếch lên, ken kết đụng nhau thành càng thêm phá toái mảnh vỡ. A, à, không gian nhấc lên sóng lớn bên trong, một đạo ngân quang sáng rực lỗ sâu trong chớp mắt bị kích phá, lộ ra khó thở bại hoại Di Hư Tử. Thế gian há có thể có ngươi như vậy âm hiểm xảo trá chi đồ. Quen thuộc nổi giận thanh âm, theo phá toái không gian sóng lớn bên trong vang dội tới, mảng lớn không gian mảnh vỡ đập nện xuống tới, tạo thành một đoàn lại một đoàn huyết khí trên người Di Hư Tử nổ tung. Giờ phút này, Di Hư Tử quanh thân bị thật dày huyết khí bao phủ, nó còn điều động quy tắc chi lực cho mình hộ bên trên nhất trọng phòng ngự, muốn cực lực xông ra không gian sóng lớn trốn xa. Có thể lần nữa nhận không gian sóng lớn trùng kích phía sau, vốn là yếu đuối thân thể lại một lần nữa nhận lấy suy yếu, chỉ còn lại thân thể tàn phế cũng một bộ muốn nứt toác dáng vẻ. Bùi Thiên Lan, ngươi lăn ra đến. Cảm thụ được thể nội pháp lực khô kiệt, thần hồn ảm đạm, Di Hư Tử đẫm máu gào thét. Giết người bất quá đầu chạm đất, đường đường tiên la chịu không được này ủy khuất. Thổ miết, tìm tới người á. Thổ miết, tìm tới người á. Giờ khắc này, trà nói trả lời thanh âm lại một lần vang dội lên. Ngươi, phốc. Di Hư Tử rốt cuộc không chịu được nữa trong lòng lửa giận, một ngụm lão huyết phun ra, dung nhập chính mình trong phòng ngự, ngược lại là để tự thân lại thêm một tia thủ hộ. Đồ hèn hạ, giảo hoạt tu. Tam cảnh cửu thiên, có thể có như ngươi như vậy tu sĩ. Lăn ra đến, như ngươi mong muốn. Trận pháp cọ rửa tổ hợp phía trên đại trận, một mảnh năm màu linh quang thiểm thước mà ra, biến thành Bùi Thiên Lan dáng vẻ, liền pháp bào đều cùng phía trước Di Hư Tử ăn mặc nhất dạng. Hơi có vẻ phác họa trung niên lão nam tu, nắm lấy tay hoa, muốn nhiều cợt nhả có bao nhiêu cợt nhả. Thổ miết, tìm tới ngươi á. Chết. Không gian gợn sóng bên trong, toàn thân run sợ Di Hư Tử, hai con mắt trong con mắt huyết quang lóe lên, truyền ra vô biên tiếng nổ đùng đoàng thanh âm. Chùm sáng màu đỏ ngòm đánh xuyên từng mảnh không gian sóng lớn, càng là mang theo một đoàn ngân sắc sóng gió, thoáng cái tựu hạ xuống trên trận pháp phương. Phốc, huyết quang tại Bùi Thiên Lan chỗ mi tâm xuyên thủng một cái lỗ thủng, quanh thân lưu chuyển năm màu pháp lực cùng một thời gian ngưng trệ tại giữa trời, ngay tiếp theo dưới chân vận chuyển trận pháp đều ngưng lại. Liền tay hoa cũng không có buông ra. Ha ha, thấy thế, Di Hư Tử cười lớn một tiếng. Tuyệt địa phản kích, tuyệt sử phùng sinh, gần như không tồn tại, tinh diệu tuyệt luân, trận chiến này có thể trở thành nó trên con đường tu tiên không bao giờ có một hồi đấu pháp. Ha ha, cười to ba tiếng đằng sau, Di Hư Tử đột nhiên tựa như là bị người bóp lấy cái cổ. Cạp cạp, ánh mắt nhìn về phía một bên nổi lên một đoàn năm màu bông hoa. Năm màu bông hoa phía trên, hắc bạch xen lẫn, bỗng dưng để bốn phương tám hướng không gian sóng lớn vần quanh tại bốn phía, tạo thành từng đạo bám vào lấy năm màu phong mang lưỡi dao. Ngươi nhìn, đạo hữu ngươi vừa vội. Ngũ thải quang mang bên trong có mông lung hư ảnh, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Phốc, luân phiên bị thương nặng, lại bị không gian sóng lớn cọ rửa, trạng thái trăm không tồn một Di Hư Tử cảm nhận được trên người mình tại run rẩy, trong mắt của nó hiện lên một vệt tuyệt vọng. Tiên La hậu duệ, không nên như vậy. Nó thế nhưng là thiên địa sủng nhi, cho dù thương thiên cảnh những cái kia cửu cửu thiên kiếp hợp đạo hạt giống ở trong mắt nó cũng chỉ thường thôi, đều là cho nó viền rìa. Nó chưa hề nghĩ tới hội chết tại quân thiên cảnh. Đây quả thực là tiên linh đùa giỡn. Thương thiên tam cảnh, hạo thiên tam cảnh đều cứ thế mà lội qua tới, tự vì tới quân thiên cảnh muốn chết. Hết thảy, không nên giả mạo. Tiểu thiên thế giới thổ miết, thổ miết, thổ miết. Ta tuyệt sẽ không để ngươi chiếm được một chút tiện nghi. Sinh tử phía dưới, Di Hư Tử theo hối hận bên trong hoàn hồn phía sau, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chính mình vừa vặn tự mình biết, nếu rơi vào tay Bùi Thiên Lan lấy được, thì tương đương với thành hắn một đại trợ lực, chính mình bị hắn đánh giết còn chưa đủ, còn muốn trở thành hắn tiên lộ bên trên đá đặt chân, đây là nó tuyệt không cho phép. Ngươi dám, cảm thụ được hủy diệt khí tức theo Di Hư Tử thân thể tàn phế nổi lên hiện, trong mông lung thẩm luyện kinh hãi. Hắn tốn sức bám kéo vì cái gì, không phải là vì toàn bộ tiếp thu chiến lợi phẩm. Này Di Hư Tử vậy mà hủy nó chiến lợi phẩm, quả nhiên là đáng chết chí cực. Năm màu pháp lực bên trong, một đầu năm màu chim phượng phát sinh hót vang thoáng cái tựu đụng vào Di Hư Tử thể nội. Giang giác, thực lực vốn là trăm không tồn một Di Hư Tử, thần niệm hải cũng đã sớm khô kiệt hơn phân nửa, tản ra ba loại khí tức thần niệm tiểu nhân bản năng xông lên phản kháng, trực tiếp bị chim phượng pháp tướng một móng vuốt đè xuống. Năm màu chim phượng thân bên trên, một cỗ hồn đạo huyền diệu phát sinh, biến thành hồn đạo thạch khánh pháp tướng nhập vào Di Hư Tử thần hồn bên trong. Vù. Trong chốc lát, Di Hư Tử bị trấn áp thần hồn bên trong, nhanh chóng lơ lửng đầy ra một mảnh u quang phù văn, đem thần niệm thoáng cái đông lại. Không, đây là cái gì? Di Hư Tử cảm thụ được buồn ngủ đánh tới, nó muốn phản kháng lại phát hiện thần hồn tê tê dại dại, toàn bộ bắt đầu sa vào một loại vô pháp chống cự u ám bên trong. Là trước kia Vân Tiêu Buộc kia nhất kiếm. Lúc đầu Di Hư Tử còn có thể ngăn chặn trầm luân khí, có thể liên tục bị thương nặng đằng sau, lại bị thẩm luyện nhị chuyển hồn đạo quy tắc cưỡng ép chấn áp phía sau, triệt để bị luân hồi khí tức bao phủ. Thì ra là thế, tốt huyền diệu luân hồi. Giờ phút này, nảy cỗ đem Di Hư Tử thần hồn bao phủ lại luân hồi khí tức, tựa như là sinh trưởng tốt cỏ dại nhanh chóng bắt đầu ở hắn thần niệm hải bện lên lồng giam, thuộc về Di Hư Tử thần hồn tại luân hồi lực bên trong bị từng chút một phóng xuất ra. Trầm luân trạng thái Di Hư Tử, bản mệnh trọn vẹn phóng ra. Hư không bên trong dung chuyển không gian bình phục hơn phân nửa, thu rồi pháp lực thẩm luyện đi tới Di Hư Tử nhục thân phía trước, đem sắp rơi xuống không gian chỗ sâu tàn phá thân thể vớt lên. Đạo hữu, ngươi là số lượng không kém nhiều ta lộ ra chân thân đấu pháp tu sĩ, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhìn xem thây khô một dạng thân thể, thẩm luyện ngâm khẽ một tiếng. Trải qua thời gian dài, hắn đều là ẩn giấu ở phía sau màn, lần này cuối cùng đi lên trước đài, cũng coi là ăn mặn. Một trận chiến này quá công bằng ha. Tiên La tộc đạo hữu có nó thần thông, hắn cũng có chính mình nội tình. Thần niệm lại một lần kiểm tra một chút khô quắt thân thể, đặc biệt là tại thần niệm hải bên trong lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, thẩm luyện cuối cùng yên lòng. Này tu thần hồn đã bị luân hồi lực ăn mòn, yên tĩnh triển lộ ra bản mệnh, chờ đợi hắn nhập chủ. Lại liếc mắt nhìn thân thể khẳng kheo, thẩm luyện cảm thấy hắn cũng muốn tu huyết đạo thần thông, không vì cái gì khác, liền là đấu pháp thời điểm có thể dài lâu. Sinh cơ cùng huyết đạo càng phối. Khô quắt hài cốt bên trong, có bao nhiêu địa phương đều lộ ra khung xương, có thể những này cháy đen khu vực như trước có nhàn nhạt sinh cơ lực đang lưu động, điều này nói rõ này cỗ thân thể cũng không có triệt để điêu linh. Tính cả bị luân hồi lực định trụ thần hồn, Di Hư Tử trên ý nghĩa còn thuộc về sống sót phạm trù. Đan điền vị trí còn có một sợi ngân quang thiểm thước, lộ ra như ẩn như hiện không gian kết tinh. Quả thật đúng là không sai, hư linh ngân long tộc lạc tại hắn trong tay. Một lát sau, thẩm luyện cuốn lên Di Hư Tử, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Bất quá trước khi đi, hắn như cũng lưu lại Di Hư Tử cùng phía trước vị kia trận pháp sư khí tức. Xem như bản tôn hắn tự nhiên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể Di Hư Tử xem như quân thiên các Bùi Thiên Lan, tự nhiên là không cần. Mỗi tiếng nói cử động thế nhưng là đại biểu quân thiên các, đóng hắn lục du, thẩm luyện gì đó sự tình. Hư vô chi hải bên trong, thẩm luyện thi triển ra độn thuật, thẳng đến pháp lực nhanh muốn dư lại 1/3 thời điểm, mới tìm một chỗ trách đi bên trong vẫn thạch tiến vào bên trong. Đúng dịp, này khối vẫn thạch phía trong đã có sẵn động phủ, tản ra nồng đậm ma khí, còn lưu lại từng khối toái cốt. Ma tu động phủ, tự nhiên là cực tốt. Ma tu đồ cũ động phủ xếp tại hắn thích nhất vào ở động phủ trước ba hàng ngũ. Thẩm luyện thuần thục huy động ống tay áo trước cuốn một bộ phận ma khí thu nhập trong bình nhỏ, tiếp lấy lại tại ma tu động phủ phía dưới mở ra một cái tiểu hào động phủ. Từng mai khôi phục viên đan dược nuốt mà xuống, hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức. Có lục giai tổ hợp trận pháp gia trì, lần này cùng Tiên La hậu duệ tu sĩ giao thủ tiêu hao cũng không tính lớn. Sở dĩ chân thân nhảy ra, cũng là không phải muốn đắc ý, mà là muốn nhìn chính mình ba hợp một pháp lực, cùng Tiên La tộc Tiên La pháp lực so ra có cái gì không giống nhau. Tiên La pháp lực có thể cùng vạn đạo tương dung, mà hắn ba hợp một pháp lực cũng hiển lộ ra loại này đặc tính. Bất quá đi qua đụng nhau đằng sau, ngược lại có thể thấy được ba hợp một pháp lực tại phẩm chất bên trên, nếu so với Tiên La hậu duệ Tiên La pháp lực cao một chút. Đương nhiên, thẩm luyện ba hợp một pháp lực độ dung hợp quá thấp. Nếu như Tiên La hậu duệ tu sĩ không có nhận trọng thương, song phương giao thủ, Tiên La hậu duệ tu sĩ vẫn có thể dựa vào thuần thục cùng số lượng lớn để thủ thắng. Chương 482, ăn mặn, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên 4. Hồi tưởng đến theo cảm ứng được Vân Tiêu sau khi xuất hiện, mấy chục năm qua một hệ liệt kinh lịch, thật đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vốn nghĩ lại đi tìm một cái phân thân, hiện tại một bộ Tiên La tộc hậu duệ phân thân trực tiếp đưa tới cửa. Vân Tiêu, nghĩ đến Chu Trường Thanh, phía trong ẩn tàng Vân Tiêu thần niệm, thẩm luyện không khỏi híp mắt lại. Vân Tiêu, luân hồi tam sinh thạch, đây là ngẫu nhiên, vẫn là xảo ngộ. Thật sự là thật trùng hợp, đụng phải Tiên La tộc hậu duệ tốt như vậy phân thân phôi tử, mặt khác này Tiên La tộc thần hồn bị Vân Tiêu đánh lén đâm vào luân hồi lực. Nếu không có Vân Tiêu đánh lén, liền xem như có thể trấn áp này Tiên La hậu duệ tu sĩ, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói. Cũng vô pháp thu hoạch Tiên La hậu duệ bản mệnh. Ta trước kia tác phong làm việc tuy nói không đến mức lòng dạ đàn bà, nhưng cũng miễn cưỡng xem như trí thuần tới chính tu a. Sau một hồi, thẩm luyện nỉ non một câu, Quên đi, Hắc Nhai không nói, này ra hỏa học phế đi, Vân Tiêu. Vân Tiêu toàn phương vị giám thị ta tu hành, hẳn là sẽ không học được giết sư chứng đạo thủ đoạn, kia là ma tu truyền thống. Than vãn một tiếng, Thẩm Luyện lộ ra một bộ cười khổ không thể thần sắc. Vân Tiêu đây là mò lấy hắn qua sông, muốn đem hắn cấp mò mẫm chọc. Một lát sau, Thẩm Luyện tâm tư hạ xuống chiến lợi phẩm thân bên trên, hạnh phúc một cái tựu lấp kín lồng ngực. Tiên La hậu duệ, quân thiên các chân truyền đệ tử, này tài sản một loại luyện hư đại viên mãn cũng không sánh nổi, hiện tại cũng là của hắn rồi. Quả nhiên là thất giai yêu vảy. Một khối đen nhánh hiện ra tử vận yêu vảy hiện lên ở Thẩm Luyện trong tay, lấy hắn chuyên nghiệp luyện khí sư ánh mắt đến xem, phát hiện vật này luyện chế phi thường xảo diệu, hắn bên trên linh cấm phong cấm bộ phận uy năng, vừa lúc có thể để lục giai tu sĩ đến sử dụng. Hỗn côn vảy. Xuyên thấu qua yêu vảy bên trên tử sắc đường vân phác họa ra tới mơ hồ bộ dáng, Thẩm Luyện phân biệt ra yêu vảy lai lịch. Hỗn côn là tiên thú, tin đồn con thú này sinh ra côn bằng chi dực, hình như tròn trịa thiên cầu, sinh ra hai đôi to lớn cánh, có mắt không nhìn, có thể vào hư vô vân tiêu, trưởng phong lôi, không gian chi lực. Hắn cẩn thận nghiên cứu một cái, phát hiện yêu vảy bên trên không gian chi lực bị phong cấm, chỉ để lại phong lôi chi lực. Yêu thích không buông tay đem hỗn côn yêu vảy buông xuống, Thẩm Luyện lại lấy ra kia cột hiển hóa ra nhật nguyệt đại kỳ, tự mình thượng thủ phía sau mới phát hiện, trên cờ lớn chuyển động nhật nguyệt, lại là hai mảnh tản ra trí dương trí âm tiểu hình vẫn tinh, phẩm chất đạt đến lục giai thượng phẩm. Đồ tốt a. Cẩn thận mò lấy cột cờ, Thẩm Luyện càng thêm hài lòng, không hổ để hắn ăn mặn người. Thuần túy âm dương chi lực, một khi đem hắn bồi dưỡng đến thất giai, đủ để đi tranh đoạt âm dương quy tắc ấn ký. Không có khí linh, nhìn tới này cột cờ cũng là ngươi giành được. Phía trước đấu pháp thời điểm, Tiên La hậu duệ khống chế đại kỳ liền không có nhìn thấy khí linh hiển hóa ra ngoài, hiện tại Thẩm Luyện có thể xác định, đại kỳ phía trong linh tính là hiện ra dạng bông, rõ ràng là bị cưỡng ép đánh tan, chính tại một lần nữa thai nghén khí linh trạng thái. Phất tay, một bộ khô quắt hài cốt bay lượn ra đây, chính là phía trước ngăn cản hắn cỗ kia hài cốt. Luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Thân thượng tiêu hắc pháp bào lờ mờ có thể nhìn ra thêu lên một cái huy hiệu, hẳn là cái nào tông môn trưởng lão. Cùng phía trước hai kiện bảo bối so với, Thẩm Luyện trực tiếp đem hắn ném vào tùy thân tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Trước rửa tay một cái, từ tiểu thế giới bên trong múc ra linh tuyền, hắn hảo hảo xoa xoa tay, lúc này mới đem Tiên La hậu duệ thân thể đem ra. Đạo hữu, xem như Tiên La hậu duệ, quân thiên các chân truyền, người cũng không muốn hôn mê không biết thời gian. Còn bị người mắng thành nghèo bức a. Mò mẫm, thần niệm hạ xuống, một khối mâm tròn một dạng linh bảo theo thân thể trong đan điền bay ra. Này mâm tròn toàn thân hiện đầy vết nứt, vết dạn bên trong còn hiện ra điểm điểm cháy đen, khô quắt hắc sắc điểm lấm tấm dính đầy trong ngoài. Đây mới là người bản mệnh linh bảo a, khó trách không lấy ra, đều phá hư thành bộ dáng này. Tiện tay đem âm dương khí tức mâm tròn để ở một bên, Thẩm Luyện lần nữa đưa tay mò xuống. Này tu thần hồn bị luân hồi lực trói buộc, bản mệnh ấn ký tùy thời có thể lấy để hắn thu thập, nhưng vọng thư luân hồi quy tắc vẫn là không có bước vào nhất chuyển, Thẩm Luyện chuẩn bị chờ luân hồi quy tắc nhất chuyển phía sau tại động thủ. Lại mò mẫm, không hổ là quân thiên các chân truyền, tốt tốt tốt. Hư vô chi địa, không biết tên vẫn thạch chỗ sâu, Thẩm Luyện khoái hoạt vỗ tay. Xuất hiện trước mặt một khỏa lóe ra tối sáng linh đan, tản ra nhàn nhạt hồn lực khí tức. Này viên đan dược hắn quá quen thuộc, liền là hắn tại tinh hải phi chu bên trên luyện chế, hiện tại xuất hiện ở Tiên La tu sĩ trong túi chữ vật. Tam chuyển lôi thuộc tính quy tắc chi ti, hai đạo. Tam chuyển phong thuộc tính quy tắc chi ti, bốn đạo. Kim ô thiên hỏa, một sợi. Thiên huyền tử khí mộc một cái. Linh tinh 1,368 khối. Rất nhiều linh vật bên trong, Thẩm Luyện mở ra hộp ngọc trong tay. Trong hộp ngọc là một cái hình như một gốc bích ngọc cây nhỏ. Chảy xuôi róc rách lục quang viên đan dược. Vạn linh hội tụ đan. Đan này tác dụng liền là cưỡng ép đả phá luyện hư trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa bình cảnh, lấy Tiên La hậu duệ tu sĩ nội tình tới nói, luyện hư trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa hẳn là không có bình cảnh. Này tu còn cất giấu dạng này một mai phá giai linh đan, đoán chừng là muốn làm thành phổ thông tu luyện linh đan tới dùng, tiến một bước rút ngắn thời gian tu luyện. Vạn linh hội tụ đan, hơn 1000 khối linh tinh, còn kém thể tu linh vật. Thẩm Luyện cười khanh khách nắm lấy vạn linh hội tụ đan nhìn lại, thành đan phẩm chất cũng đạt tới thượng đẳng, hẳn là xuất từ quân thiên các thủ tịch đại đan sư Xích Cô, Xích Long dự tính luyện chế không ra đến. Thần niệm tiếp tục tại chữ vật linh bảo bên trong tìm kiếm, cùng chính thẩm luyện tùy thân động phủ gì đó đều không nỡ ném bất đồng, tiên la hậu duệ cái này chữ vật linh bảo bên trong, hơi có vẻ trống rỗng. Nhưng linh vật phẩm chất bên trên vượt xa hắn trong tiểu thế giới dự trữ linh vật, kém nhất đều ngũ giai phong lôi, âm dương thuộc tính khoáng thạch, mặt khác liền là cực phẩm linh thạch. Toàn bộ chữ vật linh bảo là một cái tiểu hào động thiên, chỉ có chưa tới trăm dặm lớn nhỏ, nguyên lai hẳn là một cái dược viên, có thể đã sớm đã hoang vu, chỉ còn sót một cái chữ vật công năng, linh vật cũng đều trồng chất cùng một chỗ. Vừa nhìn liền là một cái lười bại hàng, không giống hắn phân loại đem nhất giai đến lục giai linh vật đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Giờ phút này, thẩm luyện thần niệm theo trồng chất linh vật bên trong, lại lật ra đây một cái hiện đầy trùng điệp phong cấm hộp ngọc, khắp vài dặm mặt hết thảy linh vật, tựu cái này hộp ngọc bên ngoài phong cấm dày nhất. Bản nguyên linh vật, chẳng lẽ là tí kiếp linh vật? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến lửa nóng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tiên la đạo hữu là đại đại tốt tu a. Mạn. Theo phong cấm mở ra một đầu nho nhỏ khe hở, từng mai trắng muốt phù văn sáng lên, cuốn lên một mảnh nho nhỏ phong lôi vân vũ khí, liền thấy trong hộp ngọc bay ra một mảnh bất quy tắc tử thanh hắc tam sắc ngọc thạch. Lôi đình, nước mưa, phong khiếu tại ngọc thạch ở giữa cuốn lên. Đạo trùng. Chỉ này một cái, thẩm luyện tự nhận ra, đây là đạo cơ tu sĩ thiết yếu chi vật. Vẫn là một kiện phong, lôi, nước ba thuộc tính đạo trùng. Sau một hồi, trong mắt của hắn lộ ra nho nhỏ thất vọng, làm sao không phải âm dương, hoặc là thuộc tính ngũ hành đâu. Ngươi một cái chủ tu âm dương tiên la tu sĩ, không phải là không lấy được âm dương thuộc tính đạo trùng a. Cẩn thận cảm ứng đến tam sắc ngọc thạch phát ra ba động, đúng là cùng hắn đạt được bản mệnh bàn cờ có chút bất đồng, đầu tiên liền là phẩm giai bên trên cao rất nhiều. Mặt khác, trong này hội tụ đạo vận hiện ra một loại góp thành một đoàn dáng vẻ. Căn cứ Vạn Tương Sơn bên trong tư liệu miêu tả, đạo trùng kỳ thật liền là bản nguyên linh vật, có thể bản nguyên linh vật cũng không phải là đều có thể xem như đạo trùng, cấp độ càng sâu bất đồng miêu tả, Vạn Tương Sơn liền không có. Dự tính đây là hợp đạo cùng hợp đạo ở giữa giao lưu. Có cũng không tệ rồi, không có khả năng lòng quá tham. Thẩm luyện cảm thấy mình có chút quá mức, thế nào còn chọn tới, người bị hại còn tại mắt dính trước nằm đâu.